Chào mừng các bạn đến với Tinh Hoa Sách, kênh sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách, và mình là Hoàng Trang. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Học về tiền của tác giả Son Sun-yong, dịch giả Lã Thị Hà. Sách được Bitbook liên kết cùng nhà xuất bản Hồng Đức phát hành tại Việt Nam. Video sách nói do Tinh Hoa Sách thực hiện, được cấp phép bản quyền bởi Bitbook. Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có, là câu chuyện của một người cha có 5 tỷ won tài sản, truyền lại những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con cái. Tác giả đã làm việc trong ngành phân phối 25 năm và từng là trưởng bộ phận thức ăn nhanh tại gia của Lotte Mart. Thông qua lịch sử ra đời, phát triển cũng như đình trệ của các siêu thị lớn tại Hàn Quốc, ông đã nhận ra những nguyên tắc kinh tế ẩn sau những sự thay đổi đó. Ông muốn truyền tải lại những câu chuyện về kinh tế ấy thông qua những lý thuyết học được và kinh nghiệm thực tế cho đứa con trai của mình. Như tác giả đã nói, cuốn sách này là một bữa cơm ấm áp nhất mà cha có thể dành cho con. Nó chứa đựng tất cả những bí mật trong mọi vấn đề về thu nhập, chi phí, tư duy, chẳng hạn như điều gì là quan trọng nhất để đạt được sự giàu có, cách huy động tiền và cách đầu tư để kiếm tiền. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời dành cho những bạn trẻ mong muốn được tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Quyển sách gồm 299 trang, được chia thành 5 phần. Phần 1, bậc thang của sự giàu có. Phần 2, phương diện tiết kiệm. Phần 3, phương diện đầu tư. Phần 4, phương diện cuộc sống. Và phần 5, phương diện nghiên cứu tiền. Nếu yêu thích chủ đề này, mời bạn chọn cho mình một góc thật an nhiên để chúng ta cùng đến với quyển sách Học về tiền. Phần 1, bậc thang của sự giàu có. Phải biết được hương vị của tiền bạc thì mới nắm giữ được sự giàu có. Hương vị của tiền. Các bạn có biết được hương vị cua không? Đây là câu nói xuất hiện trong quảng cáo của Lotteria từ rất lâu rồi. Có lẽ những người đọc cuốn sách này đều quá trẻ để có thể biết đến nó. Chắc hẳn ngày ấy, ai trong mỗi chúng ta cũng đều đã mua những chiếc bánh hamburger ấy, ngay khi xem được quảng cáo, và sau khi cắn một miếng, bạn nhận ra rằng nó thật sự không hợp với khẩu vị của bạn, và ngay lập tức bỏ đi, không ăn nữa. Cũng giống như hương vị của hamburger, tiền cũng có hương vị riêng. Điều đầu tiên cha muốn hỏi con rằng, con có biết hương vị của tiền không? Cha nghĩ con không thực sự biết được hương vị chính xác của tiền bạc. Người biết rõ hương vị này nhất chính là mẹ con, khi bà ấy hiểu quá rõ hương vị của tiền. Vậy nên đôi khi cha cũng cảm thấy áp lực trước những tham vọng của mẹ con. Đêm qua, mẹ đã nói chuyện với cha về hương vị của đồng tiền trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là những lời nói thẳng thắn có thể khiến cho người cha nghỉ hưu chưa đầy một tháng này chạnh lòng vì hiểu nhầm. Nhưng may mắn là cha có tấm lòng rộng lượng. Nếu là người hẹp hòi, cha có thể hiểu lầm rằng những gì mẹ con muốn nói với cha chỉ là bây giờ ông không còn kiếm được tiền nữa sao? Cha mới về hưu chưa được một tháng, vậy nên bây giờ vẫn là thời gian cha cần được quan tâm. Thời gian này cần được kéo dài ít nhất là 6 tháng. Con cũng nên nhớ khoảng thời gian này và thi thoảng khẽ khàng nhắc nhở mẹ con một chút. Thế nhưng cũng đừng quá thẳng thắn, mẹ con có thể nhận ra những yêu cầu của cha. Kể từ bây giờ, cha sẽ tóm tắt lại và viết ra hương vị của tiền bạc mà mẹ con đã nói với cha vào đêm hôm qua. Mẹ con nói rằng tiền bạc được chia thành 3 vị. Đầu tiên là hương vị của tiết kiệm tiền, thứ hai là hương vị của tiêu tiền, và cuối cùng là hương vị của thu thập tiền. Đối với người nghe là cha thì 3 hương vị ấy thật khó để cảm nhận. Thế nhưng mẹ con đã nhấn mạnh rằng 3 hương vị ấy hoàn toàn khác nhau. Chỉ có những người đã nếm trải thử rồi mới có thể biết hương vị sâu sắc của món ăn. Còn cha chưa thực sự được nếm mùi tiền nên đã hoàn toàn không biết. Cha đã hỏi mẹ con một câu rằng, có phải tất cả những hương vị ấy đều giống nhau không? Cha đã hỏi một câu và nhận về nhiều hơn 10 câu trả lời. Sau đây, cha sẽ viết về vị tiền mà mẹ con đã nói tới. Nó sẽ là những dòng tóm tắt lại các hương vị mà mẹ con đã trực tiếp được nếm trải. Vậy nên, nếu con có thể đọc được chúng bằng cảm quan kinh tế của bản thân, thì chúng sẽ trở nên rất hữu ích. Cha mong con có thể ghi nhớ những hương vị này ở trong lòng. Thứ nhất, hương vị của tiết kiệm tiền. Mẹ con đã nói rằng mọi đồ vật trong nhà đều là tiền. Hương vị của việc tiết kiệm mọi thứ được gọi là hương vị của tiết kiệm tiền. Chiếc váy đen và áo sơ mi vàng mà mẹ con vẫn thường mặc ở nhà, đó là những bộ quần áo mà cha đã nói rằng sẽ dùng kéo cắt thành từng mảnh. Đó là những bộ quần áo cha mua cho mẹ con khi vừa mới kết hôn. Mẹ con đã mặc những bộ đồ đó hơn 20 năm. Bà ấy nói rằng hương vị của tiết kiệm tiền cũng giống như việc trò chuyện với một người bạn cũ, rất thoải mái và dịu êm. Nó có vị giống như món Jong Gukyang tự làm. Thành thật mà nói, cha không thể kết nối sở thích tiết kiệm tiền với hương vị của món Jong Gukyang. Cha vẫn chưa đạt đến trình độ đó, vậy nên cha thật sự không biết rõ hương vị ấy như thế nào. Thứ hai, hương vị của tiêu tiền. Giữa những chi phí và giá trị tiêu thụ có tác động qua lại với nhau, tiêu dùng là một cụm từ thông dụng của các chuyên gia tiếp thị ngày nay. Mẹ con đã hiểu ý nghĩa của những cụm từ này từ rất lâu rồi. Mẹ con đã nói với cha ngay từ khi mới kết hôn rằng cha nên mua đồ vật dựa trên giá trị của đồng tiền. Đó là lý do tại sao bà ấy nói rằng cần phải tự hỏi bản thân ba điều trước khi mua một thứ gì đó. Có thực sự cần những thứ này không? Mặt hàng này có phù hợp với nhu cầu đó không? Mức giá có hợp lý so với nhu cầu không? Tiêu chuẩn lựa chọn của mẹ con nghiêm ngặt như thế đấy. Vậy nên mẹ con và cha đã thường xuyên cãi nhau khi đi ăn ở bên ngoài. Nếu cha định gọi 4 phần thịt theo số người, thì mẹ con lại nói rằng chỉ 3 phần là đủ. Cha và mẹ đã tranh luận với nhau trước mặt các nhân viên trong nhà hàng, và cuối cùng dẫn đến một cuộc tranh cãi. Trên xe, cha thề rằng sẽ không bao giờ ra ngoài ăn cùng với gia đình nữa. Mẹ con đã quá chặt chẽ, còn người cha này lại quá phóng khoáng. Cha vẫn chưa biết rõ hương vị của tiêu tiền. Mẹ con vẫn là người quản mọi chi tiêu của gia đình ta, vậy nên cha cũng không còn cách nào khác là phải làm theo ý bà ấy. Mẹ con cho rằng hương vị của tiêu tiền cũng giống như vị của cá đù sọc nâu phơi khô. Nó có vị mặn và hôi. Cha không có đủ trình độ để thưởng thức hương vị này. Thứ ba, hương vị của thu thập tiền. Nếu con có thể tiết kiệm được 2 triệu won một tháng, thì trong một năm là 24 triệu won và 5 năm sẽ có 120 triệu won. Mẹ con đã vay ngân hàng cộng thêm với số tiền mà bà dành dụm được. Và vào năm 2004, sau 5 năm chung sống, bà đã mua một căn hộ 24 billion, gần 80 mét vuông ở Guri. Mẹ con đã tiết kiệm vô điều kiện mỗi tháng 2 triệu won từ tiền lương của cha. Trong 25 năm qua, bà ấy đã tiết kiệm được hơn 600 triệu won chỉ riêng từ tiền lương của cha. Số tiền này chỉ là ghi chép về mặt toán học. Thực tế số tiền thu được đã vượt qua con số đó. Người ta nói rằng số tiền một người gom góp được có sức mạnh vượt qua những tính toán thông thường của số học. Mẹ con thích hương vị của việc huy động tiền từ tiền hạt giống và tiền đầu tư vào một căn hộ để tăng số tiền ấy. Bà nói rằng vị tiền này là vị của món cá đuối hầm cay, và một khi đã nếm thử thì không thể ngừng được. Cha không biết về những hương vị của tiền, nhưng lần này cha thực sự cảm thấy thích vị cá đuối hầm cay. Chính nhờ những lợi ích thu được từ hương vị của món cá đuối này mà cha có thể ngồi đây và viết những bài viết phi lợi nhuận sau khi nghỉ hưu. Ngày hôm nay, cha vẫn đang sống trong hương vị của món cá đuối hầm mà mẹ con đã nấu. Cha đã làm tất cả những gì có thể để tóm tắt mọi lời nói của mẹ con ngày hôm qua một cách cô đọng. Con biết đấy, khi mẹ con bắt đầu nói, bà ấy sẽ nói ra bất cứ điều gì trong đầu mà không cần quan tâm đến người nghe. Vì vậy không dễ gì có thể nắm bắt được những điểm mấu chốt trong những lời nói của bà. Thế nhưng vì ta là chồng và đã trở thành một người cha, nên ta đã có thể sắp xếp lại những lời nói của mẹ con ở mức độ này. Cha đã giữ một cái đầu tỉnh táo, lắng nghe và sắp xếp lại một cách logic những lời nói của mẹ con và viết nên cuốn sách này. Cuốn sách này được hoàn thành vì khả năng hiểu biết của cha. Mặc dù những ý kiến của mẹ con cũng rất tốt, mẹ con là một người nói ra theo cảm xúc và cha là một người phân tích lại chúng theo cách lý luận. Cha cũng mong rằng con có thể có được cảm quan của mẹ con và logic của cha. Chúng ta hãy cùng tổng kết lại bài viết ngày hôm nay. Hôm nay cha muốn cho con, người vốn không biết hương vị của tiền bạc, có thể cảm nhận được và nếm thử hương vị vốn có của tiền. tiền cũng có một hương vị thơm ngon. Hương vị đó không phụ thuộc vào kích thước của đồng tiền. Dù là đồng 10 won, 100 won hay có là 1 triệu won đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Tiền được con người tích lũy từng chút có một hương vị bí mật. Đó chính là hương vị mang niềm vui của riêng mình mà người khác không biết. Phải biết được hương vị này của tiền thì mới có thể kiếm được tiền. Giống như những người đã nếm trải các món ăn thì sẽ biết được hương vị của món ăn đó. Những người biết tiết kiệm tiền thì mới có thể cảm nhận được hương vị của tiền bạc. Con phải thường xuyên trải nghiệm những hương vị của tiền bạc. Đó là hương vị của tiết kiệm tiền, hương vị của tiêu tiền và hương vị của thu thập tiền. Giống như việc mỗi người có một vị giác khác nhau, ai cũng đều có thể cảm nhận được những hương vị của tiền bạc. Một số người ngay từ đầu đã có cảm giác tuyệt vời về tiền bạc. Ví dụ điển hình là mẹ con. Tuy nhiên, cũng có những người giống như cha, thiếu cảm giác về tiền bạc một cách bẩm sinh. Thế nhưng chúng ta có thể phát triển những cảm giác ấy nhờ sự nỗ lực. Con rất may mắn vì con giống mẹ, là một người có cảm giác về tiền bạc. Nhưng anh trai con đã giống cha nên sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đó là lý do vì sao cha thường xuyên nói chuyện với anh con nhiều hơn con. Vậy nên con không cần buồn lòng vì việc cha nói chuyện với con. Không nói chuyện thường xuyên với cha là một điều tốt. Cha nghĩ rằng con có thể hiểu được tấm lòng của người cha này. Con trai à, cha yêu con. Hãy nhận thức về cơm gạo. Mẹ con luôn ăn muộn hơn chúng ta. Một ngày của mẹ con bắt đầu khi chuẩn bị sẵn cơm nước cho cha con mình và đi vào phòng tắm để giặt đồ. Sau khi giặt giũ và dọn dẹp phòng tắm xong thì bà ấy mới ăn cơm. Cha con mình đã ăn sáng muộn với cơm nguội được hâm nóng trong lò vi sóng cùng kim chi củ cải còn sót lại, 3 miếng khoai tây chiên và 2 miếng thịt hộp. Trong khi cha con mình đang ngồi ăn tráng miệng bằng hồng và quýt, cha đã bất giác quay đầu lại để uống nước và nhìn thấy bóng lưng của mẹ con. Bóng lưng ngồi ăn cơm một mình trong chiếc váy sờn rách cùng chiếc áo phông ướt sũng cho giặt đồ. Khi ăn xong, mẹ con bắt đầu dọn và rửa bát. Sau khi rửa bát xong, chiếc áo của bà ấy không những trở nên ướt hơn mà còn ám mùi của cặn thức ăn thừa. Miệng bà ấy thì có mùi kim chi. Chẳng lẽ mẹ con không muốn sống một cuộc sống tươi sáng sao? Sự mệt mỏi của mẹ nằm ở ranh giới giữa sự bẩn thỉu và tươi sáng. Cuộc sống của bà ấy nhìn từ xa thì thật đẹp đẽ, nhưng nếu lại gần thì ta có thể thấy rõ những vết nhơ của cuộc sống thường ngày dày đặc in hằn. Bữa cơm của mẹ con cũng bị vấy bẩn bởi những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Bà ấy đã và đang sống cuộc sống hằng ngày đầy khốn khổ đó. Nếu như không có những vết nhơ trong cuộc sống hằng ngày của mẹ con, chúng ta sẽ không thể có được ngày hôm nay. Khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó trông thật cô đơn, điều đó chứng tỏ rằng ta đã thật sự yêu thương người đó. Mẹ con cũng là vợ của cha, là người có một bóng lưng nhìn rất cô đơn. Người ta nói rằng trong cơm chứa nước mắt chứ không phải là nước gạo. Việc bữa cơm của mẹ bị vấy bẩn bởi những thứ nhỏ nhặt cũng là một bữa cơm chan nước mắt. Việc kiếm ăn của người cha này cũng là một quá trình chứa đựng nước mắt. Con trai à, cha mong con có thể nhận ra giá trị của cơm và nước mắt chứa đựng trong cơm. Cơm là trọng tâm của kinh tế, đời sống kinh tế được diễn ra để phục vụ con người kiếm cơm và ăn cơm. Không những thế, cuộc sống của chúng ta còn là một công trình được xây dựng trên nền tảng kinh tế của cây lúa. Vậy nên, cuộc sống này vốn là một chuỗi quá trình kiếm cơm thông qua làm việc và lao động. Cha mẹ nào cũng đều bán rẻ bản thân mình để kiếm cơm và để cho con cái của họ không bị đói. Lịch sử của một cá nhân là một quá trình không ngừng chứng tỏ bản thân để kiếm sống. Lúa gạo sinh ra từ lao động. Trong xã hội nông nghiệp, công việc chủ yếu được thực hiện bằng chân tay. Chỉ sau cuộc cách mạng công nghiệp thì máy móc, hay nói chính xác hơn là công nghệ, mới bắt đầu làm ra lúa gạo. Sau đó, với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản tài chính, vai trò của lao động đã bị giảm bớt và vai trò của tư bản bắt đầu phát triển. Ngày nay, vấn đề không nằm ở việc tay chân hay trí tuệ con người tạo ra cơm gạo nữa, mà chính là tiền, vốn đang tạo ra cơm gạo cho con người. Tư bản đang dần dần thay thế sức lao động của con người, vậy nên chúng ta sẽ ngày càng khó kiếm sống chỉ với việc sử dụng chân tay hay đầu óc. Việc ta cần làm bây giờ là kiếm ra tiền và để tiền nuôi sống chúng ta. Chính bằng cách này mà cơm vô hình chung đã trở thành hiện thân của tiền bạc. Chúng ta ăn, ngủ và kiếm tiền, nhưng từ một lúc nào đó mà những đồng tiền ấy đã bắt đầu thống trị chính chúng ta. Đây là một thế giới mà ta không thể biết được, tiền dành cho con người hay con người đang phụ thuộc vào tiền bạc. Cha lấy làm tiếc và cảm thấy buồn về sự thật này, nhưng cha cũng không thể làm khác đi được. Cha không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hiện thực và cố gắng làm mọi thứ bằng tất cả khả năng của mình. Nếu như chúng ta không hiểu được bản chất của tiền, thì sẽ rất khó có thể tồn tại và sống trong thế giới này. Vậy nên chúng ta nên tập trung nghiên cứu về bản chất của tiền bạc và kinh tế. Cuốn sách này là một bữa cơm ấm áp nhất mà cha có thể dành cho con. Nó đã được ấp ủ trong lòng cha một thời gian dài và đến giờ này mới được lấy ra. Nó chứa đựng nhiệt độ cơ thể ấm nồng của cha. Từ trước đến nay, cha và mẹ vẫn luôn luôn chuẩn bị cho con những bữa cơm nóng hổi và con chỉ cần ngồi vào bàn ăn để thưởng thức. Thế nhưng những bữa cơm nóng hổi ấy chỉ có thể có được khi con nằm trong vòng tay của cha mẹ. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, con nên suy nghĩ cách để tạo ra bữa cơm của chính mình. Đó là lý do vì sao cha bảo con nhất định phải tự nghiên cứu về kinh tế. Cha đang dốc toàn bộ sức lực và mọi thứ mà cha tích lũy được vào trong cuốn sách này để giúp con có thể tự học, ngay cả khi không có cha cạnh bên. Cha mong rằng những điều này sẽ trở nên quan trọng tựa như máu thịt đối với con. Con trai à, cha yêu con. Bắt đầu từ ra và trở thành ra. Cha ơi, dạo này con mệt mỏi quá, cuộc sống trong quân ngũ thật khó khăn. Làm thế nào cha có thể chịu đựng được tất cả cuộc sống của một nhân viên văn phòng cũng khó khăn, tự như cuộc sống quân ngũ trong suốt 25 năm liền vậy ạ? Sau khi tắt điện thoại, cha đã suy ngẫm lại về những lời con nói trong một thời gian dài. Làm thế nào mà cha có thể chịu đựng được suốt 25 năm ư? Lời nói của con cứ tiếp tục quẩn quanh bên tai cha. Đôi khi cha cũng cảm thấy tự hào về bản thân vì những gì mà cha đã cố gắng chịu đựng. Thế nhưng cha vẫn chưa thể tìm ra động lực nào giúp cha chịu đựng được những điều đó. Thành thật mà nói, chính bản thân cha cũng không biết làm thế nào mình có thể chịu đựng được những điều đó trong suốt 25 năm, và cha cũng không biết động lực của bản thân là gì. Với những thắc mắc như vậy, cha quyết định sẽ sắp xếp lại 25 năm làm việc của chính mình. Nếu để nói về thể loại phù hợp với câu chuyện thời, cha đi làm thì nó sẽ chẳng phải bộ phim anh hùng mà là một bộ phim bi hài. Cha mong rằng con sẽ không phải sống một cuộc sống của người lao động giống như cha. Cha không muốn các con mình phải sống như một người lao động. Cha cũng không muốn các con phải trở thành diễn viên chính trong bộ phim bi hài của cuộc đời mình. Bởi lẽ cha biết rất rõ cuộc sống của một người lao động luôn luôn chất chứa những nỗi buồn xen lẫn trong nụ cười. Chắc hẳn các con cũng từng nghe qua về những bi ai của một nhân viên văn phòng. Trong từ điển, bi ai là biểu hiện của sự đau đớn hoặc buồn bã. Tuy nhiên, những nỗi buồn của nhân viên văn phòng có thể được thể hiện bằng những biểu hiện khác, cụ thể là qua ba từ: bẩn thỉu, túng thiếu và đáng xấu hổ. Vậy nên trong từ điển của cha, bi ai có nghĩa là bẩn thỉu, túng thiếu và đáng xấu hổ. Có một bộ phim truyền hình tên là My Mister, ông chú của tôi. Đó là một bộ phim thể hiện rất rõ niềm bi ai của một nhân viên văn phòng khi phải đi làm kiếm cơm để nuôi sống gia đình. Nhân vật chính trong bộ phim là ba anh em trai trong một gia đình nọ. Người anh cả đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc tại một công ty nhỏ. Người anh thứ là giám đốc một công ty xây dựng và người em út từng là một đạo diễn. Sau đó, người anh cả và người em út cùng bắt tay kinh doanh một công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp sau khi đã sống như những người thất nghiệp. Câu chuyện cha sẽ kể là một cảnh phim khi hai anh em họ đang dọn dẹp tòa nhà. Ngày hôm ấy chỉ có người anh dọn dẹp tòa nhà một mình mà không có người em. Người anh đã vô tình làm đổ nước xuống cầu thang và làm bẩn quần áo của chủ tòa nhà. Chủ tòa nhà đã yêu cầu người anh phải quỳ gối xin lỗi thì mới bỏ qua mọi chuyện. Người anh không thể từ bỏ công việc kinh doanh của mình, vậy nên anh ấy đã chấp nhận quỳ gối. Và đúng lúc đó, người mẹ đến đưa cơm hộp cho con trai đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, kể cả cảnh con trai mình phải quỳ gối và xin lỗi một người lạ. Khi người anh tan làm và rời khỏi tòa nhà, anh đã phát hiện ra hộp cơm mà mẹ mình để lại. Anh đã quỳ gối trước chủ tòa nhà, anh nghĩ là mẹ không nhìn thấy. Thế nhưng khi về đến nhà, mẹ lại nhìn anh, cười và nói rằng mẹ đã nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi. Người anh tâm sự với em trai mình, cuối cùng anh ấy bắt đầu rơi nước mắt rồi khóc nức lên. Con trai ạ, đôi lúc cha tự nhủ với chính mình khi đang làm việc, rằng chỉ cần không ai biết là được, chỉ cần một mình cha biết và chịu đựng những điều này là đủ rồi. Giá như không ai biết thì cha sẽ có thể chịu một mình những điều tương tự như thế, bởi vì chi phí cho những lời nói và hành động xúc phạm này đã được bao gồm trong tiền lương của cha. Vậy nên người cha già này không muốn để cho các con của mình phải sống như những người lao động. Trái tim của cha đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc các con cũng đơn độc và phải chịu đựng những nỗi bi ai như vậy. Cha muốn các con sống như những doanh nhân và những nhà tư bản, chứ không phải là những người làm công ăn lương đơn thuần. Đó cũng chính là lý do tại sao cha lại nhấn mạnh sự cần thiết của việc học về kinh tế. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa này, nếu như chúng ta không có những kiến thức về kinh tế thì sẽ phải sống bằng việc lao động đơn giản. Cha muốn con thoát khỏi cuộc sống của người lao động và sống cuộc đời của một nhà tư bản. Cha đã trở thành một người ích kỷ vì các con, bởi lẽ cha đã mong cầu cho hạnh phúc của các con nhiều hơn là trật tự của cộng đồng, xã hội này. Thế nhưng, việc cha trở thành một người ích kỷ cũng không có vấn đề gì, miễn là các con của cha có thể sống một cuộc sống thoải mái, thì điều đó không quan trọng. Từ bây giờ, cha sẽ nói về công việc nhìn từ quan điểm kinh tế. Đầu tiên, con cần xác định được công việc của mình là gì, tức là con sẽ thu được gì từ công việc ấy. Thông thường bản chất của một công việc sẽ là tiền, vậy nên kiếm tiền sẽ là bản chất của công việc. Người ta vẫn thường nói rằng công việc là việc làm, sự nghiệp và sứ mệnh. Việc làm ra một nghề nghiệp có thể kiếm được tiền, sự nghiệp là quá trình tích lũy kinh nghiệm thông qua công việc, sứ mệnh là điều thiên bẩm được Chúa ban tặng cho con người từ trước. Các nhà giáo dục học thường nói rằng hãy làm việc với một sứ mệnh trong tâm trí, nhưng cha lại có suy nghĩ khác họ. Điều cốt lõi của một công việc ngay từ đầu đã là kiếm tiền, và việc tự hiện thực hóa là kết quả phụ của việc làm đó. Kiếm tiền là bản chất và cốt lõi của một công việc. Nếu như con đánh mất bản chất của mình thì mọi thứ sẽ chỉ là ảo ảnh. Nghề nghiệp chính là công việc để kiếm cơm, kiếm tiền. Hãy ghi nhớ lời cha và đừng để bản thân bị lừa dối bởi những gì mà các học giả nói về nghề nghiệp. Cha mong con sẽ học tập theo quan điểm của cha về nghề nghiệp. Cha sẽ nói cho con cách để phân biệt nghề nghiệp. Đó chính là bản thân. Gia, Hán tự là gia và gia đình là ga. Đây đều là những từ ngữ gắn sau danh xưng giao tiếp hàng ngày ở nơi làm việc. Trong văn hóa của Hán tự, những từ được gắn sau danh xưng trong giao tiếp sẽ là những từ biểu thị cho tính chất công việc của họ. Đầu tiên, ga là doanh nhân hoặc nhà tư bản. Từ được gắn sau danh xưng của doanh nghiệp là chữ ga. Trong Hán tự, từ này mang nghĩa là gia đình. Điều này có nghĩa là công việc của doanh nhân tạo ra được từ giá trị cao đến mức có thể nuôi sống được một gia đình. Vậy nên sau danh xưng của mỗi doanh nhân, chúng ta nhất định phải gắn chữ niêm vào sau. Ví dụ, giám đốc, Sa Giang Niêm, chủ tịch, Hu Giang Niêm. Bắt đầu từ đây, những gì mà cha nói đều là những điều rất quan trọng. Kinh doanh vốn là một việc có thể được thừa kế và ban tặng. Nói cách khác, nếu ta trở thành một doanh nhân hoặc được sinh ra trong một gia đình giàu có, ta sẽ không phải lo lắng về việc kiếm tiền cho con cháu của mình. Điều này đồng nghĩa với việc sự giàu có luôn được duy trì bao quanh gia đình ta. Vì điều này mà tiền bạc trở thành ác quỷ đối với một người, nhưng cũng trở thành thiên thần đối với chính người đó. Cơ hội chắc chắn nhất mà cha mẹ có thể mang lại cho con cái, đó chính là trao tặng hoặc thừa kế tiền của mình. Thứ hai, gia là kỹ sư hoặc người lao động. Chữ gia luôn được gắn sau danh xưng của người lao động. Trong Hán tự có nghĩa là người. Điều này mang ý nghĩa rằng công việc của người đó không thể tạo ra một gia đình và chỉ là phương tiện kiếm sống của một cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ gắn thêm chữ si sau danh xưng của những người lao động. Ví dụ như sung si, ly si, bác si, hoặc đối với những người tài giỏi thành công về mặt kỹ thuật, chúng ta sẽ đính kèm chữ sa vào sau danh xưng của họ. Ví dụ như thẩm phán, ban sa, công tố viên, kiêm sa, bác sĩ, yêu sa, dược sĩ, gia sa. Tuy nhiên, những người này đều sở hữu giấy phép hành nghề, chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian của chính họ và không thể tiến hành trao tặng hoặc thừa kế cho con cái. Ngay cả khi có một người cha là công tố viên thì người con cũng phải học hành chăm chỉ và vượt qua kỳ thi mới có thể lấy được giấy phép và trở thành một công tố viên thực thụ. Những người này có thể giúp con cái, bản thân và gia đình sống thoải mái trong thời kỳ của họ, nhưng con cháu họ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Trong xã hội của chủ nghĩa tư bản tài chính, nơi mà tiền đã được sắp xếp đan vào nhau một cách chặt chẽ, khoảng cách khác biệt ở điểm xuất phát sẽ ngày càng nới rộng và tuyệt đối không thể thu hẹp được. Trên thế gian này có hàng vạn nghề, nhưng ta chỉ chia ra thành hai loại chính, đó là bản thân, xa, và gia đình, ga. Gia đình là một ngành nghề dựa trên công ty kinh doanh và vốn, còn bản thân là một ngành nghề lao động dựa trên giấy chứng nhận hành nghề. Những người kém cỏi luôn luôn lo lắng rằng mình không có năng lực hay không giỏi về chuyên môn. Họ lo lắng về việc bị cắt giảm nhân sự trong suốt phần đời còn lại của mình. Vậy nên cha muốn nói với con rằng đừng lãng phí thời gian và ý chí của bản thân một cách ngu ngốc vào những việc như vậy. Con đã làm một điều ngu ngốc tương tự trước đó, chính là việc gọi điện cho cha và phàn nàn rằng cuộc sống trong quân đội của con đang rất khó khăn. Cha muốn cho con biết rằng quân đội chính là một hình thức cuộc sống thu nhỏ của những người lao động và kỹ sư tiêu biểu. Hãy tuân theo cách tiêu chuẩn và học cách sống hòa hợp trong cộng đồng đó. Nếu làm được như vậy thì con sẽ không còn phải gọi điện cho cha để than thở nữa. Tất cả những gì con phải làm là tập trung nghiên cứu kinh tế trong thực tiễn và nghiên cứu cuộc sống với người cha này sau khi xuất ngũ. Cha có thể không phải là một giáo viên lỗi lạc, nhưng cha sẽ trở thành người luôn luôn sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành cùng con. Tất cả những gì con cần làm là xây dựng sức mạnh thể chất và tinh thần để có thể cùng nhau bước trên con đường của một gia đình. Đừng lo lắng nhé, cha luôn ở bên cạnh con. Con trai à, cha yêu con. Bước lên bậc thang giàu sang, các chuyên gia luôn dạy cho con những kiến thức vô cùng phức tạp. Bởi lẽ họ phải làm cho chúng phức tạp như vậy thì mới có cái để dạy con lâu dài và kiếm sống. Nếu như con có thể nhìn sâu hơn thì bản chất của mọi thứ đều đơn giản hơn những gì con nghĩ. Điều quan trọng nhất trong khi học tập chính là mục đích. Vậy nên để có thể hiểu rõ bản chất của nó thì con nên học với một mục đích rõ ràng. Việc học tập có mục đích, chỉ riêng việc đó thôi đã tạo ra sự khác biệt đáng kể về chiều sâu của việc học tập và nghiên cứu. Hôm nay cha sẽ giải thích cho con về nguyên tắc của tiền bạc bằng cách lấy ví dụ và so sánh chúng với việc lên xuống cầu thang. Cầu thang là những bậc thang được tạo ra trên tòa nhà hoặc sườn dốc để con người đi lên và đi xuống. Đó là theo nghĩa từ điển, giống như việc ta có thể leo lên những tầng cao nhờ cầu thang, và cũng có một cầu thang dẫn đến đỉnh cao của tiền bạc. Phải đi lên theo thứ tự đó thì mới có thể chạm đến sự giàu có. Con cũng cần biết về các nấc thang và phải bước đi trên những nấc thang của tiền bạc như vậy. Bậc thang của tiền thay đổi theo độ tuổi và học thức của mỗi người. Bây giờ chính là lúc con học cách kiếm tiền khác nhau, sao cho phù hợp với từng độ tuổi và trình độ của bản thân. Đối với hầu hết mọi người, tiền chủ yếu được cấu thành bởi 4 bậc thang. Tiêu chuẩn để chia tiền thành 4 bậc thang là chu kỳ cuộc sống của con người. Cuộc sống của con người được chia thành những thời thơ ấu, tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành và tuổi già. Các bậc thang của tiền biến đổi khác nhau tùy theo từng thời kỳ. Thời thơ ấu là khoảng thời gian ta chỉ có thể tiêu xài mà không kiếm được tiền. Tuổi thanh niên là thời kỳ kiếm được thu nhập nhờ lao động. Tuổi trưởng thành là thời kỳ kiếm được thu nhập nhờ kinh doanh. Tuổi già là thời kỳ thu nhập được sinh ra từ vốn. Hiểu được nguyên lý của từng bậc thang cũng là quá trình giúp con có thể từng bước tiến lên trên con đường hoàng gia. Đây không phải là một việc khó như những lý thuyết cứng nhắc. Đầu tiên, thời thơ ấu là lúc để học các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc. Thời kỳ này là một bước đệm, chuẩn bị trước khi con bước chân vào xã hội. Đây là khoảng thời gian từ khi con sinh ra đến năm con 20 tuổi. Đây không phải là lúc để con học về các nguyên tắc kiếm tiền, mà là thời gian để con tìm hiểu về các nguyên tắc tiêu tiền, cũng như cách tiêu dùng sao cho hợp lý. Người giàu có là những người biết cách tiêu tiền hơn là cách kiếm tiền. Con trai ạ, việc con tiêu tiền như thế nào quan trọng hơn việc con kiếm tiền ra sao? Nếu không học được cách chi tiêu cho hợp lý trong thời gian này, con sẽ không biết cách tiêu tiền trong suốt phần đời còn lại của mình. Thói quen được hình thành từ năm 3 tuổi sẽ theo chân con đến tận năm 80 tuổi, và rất khó để thay đổi những thói quen xấu một khi chúng đã được hình thành. Con phải học tập một cách đúng đắn ngay từ đầu để có thể hình thành được những thói quen tốt. Vậy nên, thông qua việc tiêu tiền, con thực sự sẽ học và rèn luyện cho bản thân hiểu về những nguyên tắc cơ bản của tiền bạc. Vì thế ngay lúc này đây, con cần học về các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc cơ bản một cách thật chính xác và đúng đắn. Nguyên lý cơ bản trong tiêu dùng cũng tương đồng với nguyên lý cơ bản trong thu nhập. Vì vậy, nếu có thể học được cách tiêu tiền tốt, thì con cũng học được cách kiếm tiền một cách tự nhiên. Có thể thấy người Do Thái, những bậc thầy lão luyện về tiền bạc, đã luôn dạy cho con họ một cách có hệ thống về cách tiêu tiền ngay từ khi chúng còn nhỏ. Có vẻ như người cha này đã không thể dạy bảo con điều ấy một cách tốt nhất khi con còn nhỏ. Vậy nên cha viết bài viết này với mong muốn có thể giúp đỡ con học về kinh tế. Thứ hai, tuổi thanh niên là thời kỳ tập trung và thu nhập lao động. Giai đoạn này diễn ra trong khoảng thời gian từ 25 đến 45 tuổi. Chỉ khi con còn trẻ, con mới có thể tự nhiên nghiệm ra nguyên tắc để kiếm tiền. Khi con được học về cách tiêu tiền đúng đắn và bài bản thời thơ ấu, nền tảng của việc kiếm tiền sẽ được hình thành một cách tự nhiên bên trong con. Lúc này, con cần nắm được nguyên tắc thu hái tiền hạt giống từ khoản tiền lương cố định, sau đó mới học đến nguyên tắc tích lũy những khoản tiền nhỏ thành khoản tiền lớn. Trong thời kỳ này, con nên tìm hiểu kỹ nguyên tắc về thu thập lao động mà con kiếm được. Bởi vì đây cũng chính là thời gian mà con có thể hiểu về thu nhập kinh doanh thông qua thu nhập lao động. Thu nhập lao động là gốc rễ của thu nhập kinh doanh. Có rất nhiều trường hợp, người lao động cứ miệt mài làm việc mà thậm chí không thể hiểu được việc bản thân đang làm là kiếm tiền theo nguyên tắc nào. Đó là những người đang bỏ lỡ cơ hội vô cùng quý giá để có thể tìm hiểu những kiến thức về thu nhập kinh doanh. Vậy nên con phải học được những nguyên tắc về thu nhập kinh doanh ngay khi con kiếm được thu nhập lao động. Cha nghĩ rằng mỗi công việc đều là một trường học mà con có thể vừa kiếm tiền vừa học hỏi ở nơi đó. Nếu trường học là không gian mà con phải trả tiền để học, thì công việc là không gian con có thể học cộng với tiền kiếm ra thêm. Con phải hiểu được nguyên tắc thu nhập và lao động vào ngay thời điểm này, thì sau 40 tuổi con mới có thể tham gia vào kinh doanh. Thứ ba, tuổi trưởng thành là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ kinh doanh. Thời kỳ này diễn ra trong khoảng 45 đến 65 tuổi. Đó là thời điểm vàng để bắt đầu kinh doanh dựa trên các nguyên tắc lao động cơ bản đã học được trong công việc. Chỉ những người đã học chắc về nguyên tắc tiêu dùng trong thời thơ ấu và nguyên tắc thu nhập lao động trong thời thanh niên thì mới có thể thành công ở thời kỳ này. Việc nhảy vào công việc kinh doanh trong trạng thái nền tảng không vững chắc là một việc vô cùng nguy hiểm. Đây là thời kỳ có nhiều nguy cơ nhất, nhưng đồng thời cũng là thời kỳ có thể tạo ra thu nhập cao nhất. Điều quan trọng cần ghi nhớ là sẽ rất nguy hiểm nếu con bắt đầu kinh doanh chỉ với vốn tự có của bản thân. Mấu chốt của việc kinh doanh chính là phải nhận được sự đầu tư của người khác và thành lập công ty dạng tập đoàn. Giai đoạn này là giai đoạn hỗn loạn và bất ổn nhất về tiền bạc. Cha của con cũng đang ở ngay trên bậc thang này. Cha cảm thấy rất tiếc nuối vì sự chuẩn bị không kỹ lưỡng của bản thân. Cha hối hận vì đã không nhận ra nguyên tắc của những bậc thang dẫn tới tiền bạc sớm hơn. Ngoài ra, cha cũng cảm thấy lo lắng vì sự muộn màng này. Những người có thể bắt tay vào việc kinh doanh và tạo ra thu nhập từ kinh doanh vào độ tuổi 40 quả thực là những người rất khôn ngoan. Có lẽ cha đã tự mãn với thu nhập lao động mà bản thân mình kiếm được quá lâu. Và sau đó, cha đã về hưu sớm ở độ tuổi 50 mà vẫn chưa thể học được cách kinh doanh đúng đắn. Thành thật mà nói, chính cha giờ đây cũng không biết phải tiếp cận với kinh doanh như thế nào. Vậy nên con trai à, con nhất định phải chuẩn bị cho thu nhập kinh doanh ngay khi con kiếm được thu nhập từ lao động. Đừng để bản thân phải hối hận muộn màng như cha. Hãy chuẩn bị thật chắc chắn cho bản thân để có thể tạo ra thu nhập kinh doanh. Thứ tư, tuổi già là thời kỳ tập trung và thu nhập từ vốn. Đây là thời kỳ từ những năm 65 tuổi cho đến ngày chúng ta nhập mộ. Đây là thời kỳ ta có thể thu nhập được lãi từ vốn. Con trai à, Là con người thì đương nhiên cơ thể và não bộ sẽ bị lão hóa dần theo thời gian. Đây là một nguyên lý tự nhiên mà ta không thể làm trái lại được. Ta phải chấp nhận sự thật đó và sống cuộc sống của tuổi già phù hợp với trạng thái của cơ thể và não bộ. Vì vậy khi về già, việc sử dụng cơ thể hoặc não bộ quá mức có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Đây là thời kỳ không phải là thân thể hay đầu óc, mà chính là tiền bạc mới phát huy quyền lực của mình. Vì vậy, con nhất định phải là người có tiền ở trong thời kỳ này. Tuổi già là thời gian con có thể sống nhàn nhã và yên bình hơn, dựa trên thu nhập từ vốn. Việc tìm hiểu muộn về tiêu dùng thời thơ ấu làm cho cơ thể mệt mỏi với thu nhập lao động của thời kỳ thanh niên và làm cho đầu óc mệt lử với thu nhập kinh doanh của tuổi trưởng thành là những hành động khiến cho tuổi già của con trở nên vất vả hơn. Ở thời kỳ này, con nhất định phải có tiền tiết kiệm để có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã với thu nhập từ vốn. Sau đây là phần tóm tắt về những bậc thang của tiền bạc mà chúng ta đã cùng nghiên cứu ngày hôm nay. Đầu tiên, thời thơ ấu là thời kỳ phải nhận thức về các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc. Thứ hai, thời thanh niên là thời kỳ tập trung vào thu nhập lao động. Thứ ba, tuổi trưởng thành là thời kỳ tập trung vào thu nhập kinh doanh. Thứ tư, tuổi già là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ vốn. Bây giờ, con đang ở giai đoạn phải thoát khỏi việc học cách tiêu thụ thời thơ ấu và thay vào đó là học về thu nhập lao động. Con nên hoàn thành việc nghiên cứu các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc mà con nên học khi còn nhỏ, chuẩn bị bắt tay vào học về thu nhập mà con sẽ kiếm được ở thời kỳ thanh niên. Thị trường làm việc lúc nào cũng như một mùa đông lạnh giá, và việc kiếm tiền từ thu nhập lao động chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, con cũng không nên đốt cháy giai đoạn bước thẳng lên bậc thang của thu nhập từ kinh doanh mà bỏ qua thu nhập từ lao động chỉ vì những khó khăn khi tìm việc. Điều tốt nhất con có thể làm là đi theo thứ tự những bậc thang của tiền bạc. Việc nỗ lực bước hai bậc thang cùng lúc vô cùng nguy hiểm. Nếu trượt chân, con sẽ bị rơi xuống đáy ngay lập tức và phải leo lên từ đầu. Vì vậy, con nên bước lên chiếc cầu thang ấy từng bước một thật chắc chắn. Cha cũng đã đứng trên bậc thang của thu nhập lao động trong một thời gian dài. Bây giờ cha sẽ nhanh chóng hồi phục và chữa lành thể xác cũng như tinh thần để tiếp tục leo lên những bậc thang của thu nhập từ kinh doanh. Con cũng cần phải thật cẩn thận khi bước lên những bậc thang tiếp theo của cuộc đời mình. Điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì đó chính là giữ cho bản thân không trượt ngã. Con trai à, cha yêu con. Thuê nhà theo tháng, theo năm và bậc thang của sự giàu có. Khi giá nhà tăng cao, những người dân bình thường sẽ mất đi cơ hội dẫn đến bậc thang của sự giàu có. Dạo gần đây giá nhà đột nhiên tăng vọt, cũng vì vậy mà họ phải chuyển từ nhà thuê theo năm sang dạng nhà thuê theo tháng và ở trong những căn nhà bán tầng hầm của thành phố suốt một thời gian dài. Tuyết được phân chia thành hai loại đó là tuyết bột và tuyết dày đặc. Nếu để miêu tả về hai loại tuyết này thì tuyết bột là loại sẽ bị tan chảy ngay khi rơi xuống đất. Nó sẽ nát như tương và không thể tạo ra một bông tuyết đúng nghĩa. Ngay sau khi chạm vào mặt đất, tuyết bột sẽ tan chảy nhẹ nhàng và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng tuyết rơi dày đặc thì lại khác. Khi tuyết rơi dày đặc, nó dần dần chất thành những đống tuyết trên mặt đất. Bằng cách đó, những tinh thể tuyết có thể bám vào nhau và tạo thành một bông tuyết một cách chắc chắn. Ngay cả khi tuyết rơi trên mặt đất ấm áp và nhiệt độ không thấp, thì chúng cũng sẽ được tích tụ lại bằng cách đó. Những bãi tuyết rơi dày đặc này được chất đóng bởi những bông tuyết có độ ẩm thích hợp, nên chúng ta có thể dễ dàng nặn ra những viên tuyết nhỏ. Sau đó để viên tuyết nhỏ lăn dài trên cánh đồng tuyết và tạo ra những quả cầu tuyết. Bằng cách này, chúng ta cũng có thể tạo ra người tuyết bằng cách chồng những quả cầu tuyết lên nhau. Khi còn nhỏ, có lẽ con cũng đã quen thuộc với điều này khi làm người tuyết mỗi dịp đông về. Tiền cũng được chia làm hai loại giống như tuyết. Đó là loại tiền như bột và tiền như tuyết rơi dày đặc. Tiền như bột tan ngay khi chúng được tạo ra. Ta thường coi loại tiền đó là những khoản chi phí thường ngày mà ta phải chi trả. Chi phí là tiền sẽ biến mất ngay khi chúng được tạo ra. Chi phí là tiền sử dụng cho thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Thực phẩm ăn vào sẽ biến mất, quần áo mặc vào là sẽ cũ. Tất cả những thứ đó cứ sử dụng là sẽ biến mất. Người dân bình thường là những đối tượng có tỷ lệ chi phí dành cho việc ăn, mặc, ở rất cao. Vậy nên, trong túi của những người dân bình thường luôn được lấp đầy bằng tiền như tuyết bột. Nhưng ngược lại, chi phí dành cho thức ăn, quần áo và chỗ ở của người giàu lại rất thấp. Người giàu có nhiều tiền tích cóp ở trong túi và có khả năng khiến cho số tiền ấy tăng lên, tự như tuyết rơi dày đặc và có thể tạo ra những quả cầu tuyết. Chúng ta gọi số tiền tự như tuyết rơi dày đặc ấy là tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm có nghĩa là tiền tích lũy còn dư ra từ những khoản thu nhập hàng tháng của bản thân. Đây là số tiền chúng ta không thể chi tiêu để ăn, mặc và cũng không thể sử dụng một cách bừa bãi. Những người bình thường có thể lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai với số tiền họ tiết kiệm được. Họ cũng có thể tạo ra những quả cầu tuyết khổng lồ nhờ vào số tiền này. Số tiền mà họ kiếm được là khoản tiền rất tốt để biến đổi chúng thành tiền hạt giống với những điều kiện thích hợp. Thông thường, chúng ta thường để tiền tiết kiệm của mình trong tài khoản tiết kiệm và gộp tất cả chúng lại với nhau. Những khoản tiền tiết kiệm ấy sẽ có thể dễ dàng tạo thành tiền hạt giống. Chúng ta có thể xây dựng nền tảng bằng số tiền hạt giống đó và sau đó đầu tư mua nhà để tạo ra tài sản an toàn cho bản thân. Bằng cách này, ngay cả những người dân bình thường cũng có thể thoát khỏi ách đói nghèo. Trước đây thì mọi thứ sẽ xảy ra theo quy trình như vậy. Bằng việc so sánh tiền với các loại tuyết, cha sẽ sắp xếp lại cách sử dụng tiền như sau. Tiền giống như tuyết bột là tiền chi phí, tiền giống như tuyết rơi dày đặc là tiền tiết kiệm. Nếu gom góp tiền tiết kiệm và phát triển nó thành tiền hạt giống, con có thể mua một ngôi nhà bằng số tiền đó, và số tiền đó sẽ trở thành tài sản an toàn mà con sở hữu. Để có được số tiền này, những người bình thường lựa chọn cách giảm chi phí, tăng tiết kiệm và cuối cùng là đảm bảo cho sự sở hữu tài sản an toàn của bản thân. Con phải biết và hiểu rõ về ba loại tiền: tiền chi phí, tiền tiết kiệm và tài sản an toàn, đồng thời quản lý một cách chặt chẽ theo đúng bản chất của chúng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau nói về những điểm chính. Việc so sánh giữa tuyết và tiền là một phép ẩn dụ để nói về số tiền mà chúng ta phải trả khi thuê nhà theo tháng, thuê nhà theo năm và sở hữu một ngôi nhà. Ngay từ bây giờ, con phải thật chú ý về vấn đề này. Có loại nhà giống như tuyết bột và có loại nhà giống như tuyết rơi dày đặc. Loại nhà giống như tuyết bột là loại nhà thuê theo tháng. Còn sống ở loại nhà đó lâu, con sẽ mất nhiều tiền thuê nhà hơn. Những người dân bình thường muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo thì điều họ cần làm trước tiên chính là thoát khỏi cảnh thuê nhà hàng tháng. Điều này là bởi tiền thuê nhà hàng tháng là số tiền sẽ tan biến ngay khi con có thể chạm đến chúng. Vì vậy, đây không phải là một ngôi nhà đúng nghĩa. Con trai à, con không nên sống trong một ngôi nhà thuê theo tháng như vậy. Tiếp theo là một ngôi nhà giống như tuyết rơi dày đặc. Càng ở lâu trong ngôi nhà này, con càng có thể tích lũy được nhiều tiền. Chúng ta gọi ngôi nhà đó là nhà thuê theo năm. Nhà thuê theo năm sẽ giúp con tích lũy tiền bạc. Bởi lẽ con sẽ dành ra một khoản riêng để đóng tiền nhà một lần một năm, mà không phải đóng tiền hàng tháng như tiền thuê theo tháng. Nếu sống trong một ngôi nhà thuê theo năm hoặc ngôi nhà của chính mình, thì con có thể tạo ra một khoản tiền không bị tan biến. Chúng ta có thể tạo ra tiền hạt giống bằng cách bổ sung số tiền tiết kiệm từng chút một, mà không ăn, không mặc, không chi tiêu vào số tiền đó. Vậy nên, để có thể làm được những điều ấy, thì ít nhất con nên sống trong một ngôi nhà thuê theo năm. Con sẽ phải tự huy động tiền của mình bằng cách thêm tiền hạt giống và tiền thuê nhà theo năm, leo lên bậc thang thuê nhà theo năm và sau đó là sở hữu một ngôi nhà của riêng mình. Đây là ước mơ của rất nhiều người lao động bình thường trong xã hội này. Thế nhưng giờ đây, giấc mơ đó đã tan thành mây khói. Cha muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng tiền thuê nhà theo tháng sẽ là khoản tiền sẽ tan biến giống như tuyết bột. Ngôi nhà được thuê theo năm sẽ giúp con tiết kiệm tiền. Việc sở hữu một ngôi nhà là tài sản an toàn đáng để mơ ước. Bằng sự phân chia này, những người bình thường có thể tự xây dựng nền tảng cho nhà ở của họ bằng cách tiết kiệm tiền khi sống trong một ngôi nhà được thuê theo năm. Đây là lý do tại sao người dân tức giận khi đọc các bài báo như giá thuê nhà theo năm tăng vọt, giá thuê nhà theo năm tăng ngất ngưỡng, chuyển đổi hình thức thuê nhà theo năm sang thuê nhà theo tháng. Họ tức giận vì không thể sở hữu một ngôi nhà, hay tức giận vì giá nhà tăng vọt. Người dân phẫn uất khi phải sống trong một ngôi nhà mà tiền đổ vào đó luôn bị tan chảy như tuyết bột. hay do sự chuyển đổi của việc thuê nhà theo năm chuyển sang thuê nhà theo tháng đã đẩy họ đến bờ vực của một cuộc bạo động. Con cần phải hiểu những nguyên tắc kinh tế này và quan sát những điều đang xảy ra trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, do giá nhà tăng cao và giá nhà thuê theo năm tăng chóng mặt, tiền thuê nhà hàng tháng ở Gangnam đã tăng từ 2 đến 3 triệu won, tương đương với tiền lương cơ bản của một nhân viên văn phòng. Đó là việc đã xảy ra ở Gangnam, nhưng con cũng không nên bàng quan như thể nó không phải là việc của mình. Hầu hết những xu hướng của dòng chảy bất động sản ở nước ta đều bắt đầu ở Gangnam, sau đó chúng mới lan rộng khắp Seoul và các tỉnh thành phố khác, giống như một trận cháy trên diện rộng. Vậy nên Gangnam được gọi là thước đo của thị trường bất động sản. Việc chi phí thuê nhà tăng có nghĩa là số tiền tan chảy trong chi phí hộ gia đình đã tăng lên. Nó cũng đồng nghĩa với việc cơ cấu kinh tế mà tại đó người dân thường phải sống trong những căn nhà bán lòng đất trong lòng thành phố một thời gian dài đã được hình thành. Nếu số tiền tan chảy ngày càng tăng thì cuộc sống của những người dân bình thường sẽ trở nên rất khó khăn, bởi vì thu nhập của họ thì vẫn cố định như vậy, nhưng chi phí cần phải trả lại tăng lên. Để những người dân bình thường có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói thì ít nhất họ cũng phải sống trong một căn nhà thuê theo năm. Điều này là do những căn nhà thuê theo năm có thể giúp họ tiết kiệm được tiền. Những người không hiểu rõ về kinh tế đã vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến tranh của các thế lực muốn đầu cơ vào bất động sản. Ngọn lửa ấy đang thiêu rụi ngôi nhà của những người dân thường. Họ là người tạo ra ngọn lửa ấy và chính họ cũng đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Rất nhiều người, bao gồm cả cha, đã bị xúc phạm với sự thật này. Thế nhưng chúng ta không nên thể hiện sự tức giận của mình trong ngày hôm nay. Vậy nên cha sẽ kết thúc bài viết này bằng một câu cuối cùng. Có một câu nói rằng, có 100 cảnh sát mà lại không bắt nổi một tên trộm. Người ta nói rằng, chính phủ sẽ thành lập hội đồng nhà phân tích giao dịch bất động sản, giống như việc tăng số lượng cảnh sát. Nhưng cha không thể hiểu được lý do vì sao họ cứ tiếp tục làm những điều ngu ngốc như vậy, thay vì nỗ lực tạo ra một cơ cấu kinh tế mà ở đó những người dân bình thường không phải trở thành một kẻ trộm. Con trai à, con phải giảm lượng tiền tan chảy và biến nó thành tài sản an toàn của bản thân bằng mọi cách. Nếu con làm được như vậy thì dù ngọn lửa kia có lan rộng đến đâu, tài sản an toàn cũng sẽ bảo vệ con. Con trai à, cha yêu con. Việc muốn sở hữu một căn hộ là bản năng. Thực phẩm, quần áo và chỗ ở là nền tảng cơ bản nhất của đời sống kinh tế của mỗi người dân. Chúng ta chỉ có thể mong cầu về sự thịnh vượng của tinh thần khi đã có được nền tảng kinh tế vững chắc. Bạn sẽ mặc loại quần áo nào? Bạn sẽ ăn món gì? Bạn sẽ sống trong ngôi nhà nào? Đây là ba điều cơ bản của đời sống kinh tế đã có từ thuở sơ khai của loài người. Lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ suy cho cùng là quá trình giải quyết vấn đề cơm ăn, áo mặc và nơi ở. Kể từ sau chiến tranh ngày 25 tháng 6 với Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đã tập trung vào việc phát triển kinh tế để giải quyết vấn đề lương thực, quần áo và chỗ ở. Đây cũng được xem như việc quốc gia đã xây dựng được nền tảng vững chắc về cơm ăn, áo mặc và nơi ở thông qua phát triển kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, trong ngày nay, vấn đề chúng ta sẽ ở trong một ngôi nhà như thế nào đang trở thành đề tài được tranh luận rất sôi nổi. Thưa Bộ trưởng, liệu ngài có muốn sống trong một căn phòng thuê theo tháng giá cao không? Đây là tiêu đề bài báo trên trang nhất của Song An Ipo sau khi chính phủ Hàn Quốc công bố biện pháp bất động sản thứ 24. Trong bài viết này, Bộ trưởng, người được hỏi rằng liệu bản thân có muốn sống trong một căn phòng thuê theo giá tháng cao hay không, bày tỏ sự bức xúc của bản thân. Ký giả, người viết bài báo cũng bày tỏ sự bức xúc của mình. Những người đọc bài báo cũng cảm thấy bực bội, và đương nhiên là người cha này cũng cảm thấy vô cùng bức xúc. Cha vừa đọc bài báo vừa nhớ lại những ký ức thời thơ ấu của bản thân. Cha được sinh ra vào cuối những năm 1960 tại khoa sản nhỏ của một bệnh viện thuộc thành phố Seoul. Cha là con thứ ba trong một gia đình có 5 người con trai và 1 người con gái. Cha ghét phải nói những điều như thế này, nhưng cha vẫn phải nói rằng trong thời kỳ mà cha sinh sống thì mọi thứ thật sự đều rất khó khăn. Vào thời điểm đó, cả gia đình không thể có một ngôi nhà đàng hoàng để sinh sống. Không có cả quần áo để thay mà cũng chẳng có gì để ăn. Chính bản thân cha cũng không thể hiểu được vì sao vào thời đó gia đình nào cũng đông người như vậy. Trong nhà có 6 anh em, ông bà và cha mẹ cùng chung sống, tổng là 10 người. Những thứ là nền tảng của cuộc sống như thức ăn, quần áo và nơi ở đều không có đủ. Thế nhưng, ngay cả khi phải sống trong những ngày đói nghèo cơ cực ấy, thì cha cũng có một điều ước đặc biệt. Điều ước đó chính là sở hữu một căn phòng của riêng mình. Vì gia đình đông người, nên cha đã phải chịu đựng việc đói bụng và thiếu đồ ăn, mặc quần áo rách mà các anh trai để lại. Ngay cả việc không có ô để đi dù trời mưa thì cha cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng kỳ lạ là cha không thể chịu được việc không có không gian riêng của mình. Khi còn nhỏ, cha là một người rất nhạy cảm, đặc biệt là về chỗ ngủ. Nếu đến nhà họ hàng chơi thì gần như cả đêm cha sẽ không ngủ được một chút nào. Nếu có người lạ ở trong phòng thì cha không tài nào ngủ nổi. Khi mới bắt đầu đi làm, cha phải ngồi chung phòng với các đồng nghiệp khác. Và cha cảm thấy rất bất tiện khi mọi người cùng sử dụng chung một không gian phòng. Cha là người nhạy cảm đến mức độ như vậy đấy. Vì vậy, điều mong muốn nhất của cha là có phòng riêng. Sau khi kết hôn và sống một cuộc sống tự lập, thì cuối cùng cha cũng có thể sở hữu một căn phòng của riêng mình. Thế nhưng, đây không chỉ là mong muốn của một mình cha. Các anh chị em của cha cũng đều mong muốn như vậy. Đó là mong ước của tất cả các anh em trong nhà. Thực sự việc 2 hay 4 người ngủ chung một phòng và tranh cãi xem hôm nay sẽ ngủ ở đâu là chuyện vô cùng khó khăn. Và nó cứ tiếp diễn mỗi ngày. Dù là bất cứ ai cũng đều mong muốn có một không gian độc lập và một căn phòng của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà cha thích một ngôi nhà có nhiều phòng rộng rãi, tựa như một phần thưởng cho bản thân. Thời điểm mà cha thích nhất là năm 2009. Gia đình 4 người nhà mình đã chuyển đến căn hộ có diện tích 40 billion, khoảng 132 m², ở thành phố Guri, và mỗi người có một phòng riêng rộng rãi. Dù cách biệt giàu nghèo có lớn đến đâu, thì ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một không gian riêng dành cho bản thân mình. Chúng ta đều có một con người thật khác, với vỏ bọc bên ngoài, mà không muốn bị ai khác ngoài bản thân nhìn thấy. Ai cũng đều có những khía cạnh tồi tệ, họ muốn được che giấu điều ấy khi ở một mình. Và không gian để bảo vệ điều đó chính là phòng riêng. Nếu mong ước của mỗi cá nhân là một căn phòng riêng, thì mong ước của mỗi gia đình sẽ là một tổ ấm. Mọi người đều thích sở hữu một căn hộ để có thể xây dựng tổ ấm đó. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi chỉ căn hộ chung cư mới có được không gian riêng thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong cộng đồng đô thị trước đây, căn hộ chung cư được coi là biểu tượng cắt đứt sự liên kết giữa con người với con người trong một cộng đồng cùng sinh sống. Tuy nhiên, cha muốn nói rằng căn hộ chung cư không phải là biểu tượng của sự ngắt kết nối giữa người với người, mà là biểu tượng của một không gian nơi tính độc lập và sự riêng tư của mỗi cá nhân đều được đảm bảo. Ở một nơi khổng lồ và chật hẹp được gọi là thành phố, không gian độc lập luôn cần thiết cho mỗi đơn vị cộng đồng được gọi là gia đình. Nhà ở cũng đóng vai trò nhất định trong việc tạo ra không gian độc lập của con người. Nhưng sự hòa hợp với môi trường xung quanh cũng rất quan trọng. Nơi bạn sống có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn. Tục ngữ có câu, mạnh tử tam bận dời giáo. Câu tục ngữ trên bắt nguồn từ giai thoại của mẹ mạnh tử, 3 lần chuyển nhà để dạy dỗ mạnh tử. Lần đầu nhà của mạnh tử ở gần nghĩa trang, vậy nên cậu bé bắt đầu học những bài văn cúng và khóc thuê. Lần tiếp theo cậu chuyển đến ở gần chợ và bắt đầu học theo tính xấu của những người buôn bán. Lần cuối cùng là chuyển nhà đến gần trường học và mạnh tử bắt đầu học theo các bạn cấp sách đến trường, học hành chăm chỉ và sau này trở thành một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử. Đó là một giai thoại nhắc nhở tầm quan trọng của môi trường sống. Nói một cách dễ hiểu là ngày nay, môi trường sống ở xung quanh ngôi nhà của bạn là thứ rất quan trọng. Tâm nguyện của mỗi ông bố bà mẹ đều mong muốn gia đình mình được sống trong một căn hộ có môi trường tốt. Mặt khác, một căn hộ như vậy cũng chính là một tài sản an toàn đáng để đầu tư. Đây không phải là lòng ham muốn đầu cơ bất động sản, cũng không phải là lòng ích kỷ của một người chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho gia đình mình. Đó chỉ là tấm lòng của mẹ mạnh tử dạy con, là nỗi lòng của mỗi bậc cha mẹ muốn nuôi dạy con cái trở thành một người ngay thẳng, thông qua giáo dục, sống ở một nơi giá nhà sẽ tăng cao và để lại cho con cái dù chỉ là một chút của cải. Vì vậy, trong biện pháp bất động sản thứ 24 mà Hàn Quốc ban hành, việc công bố giá phòng thuê theo năm là một điều gây thất vọng rất lớn cho người dân. Đó là vì các nhà lãnh đạo không hiểu được tấm lòng của các bậc cha mẹ muốn nuôi dạy con cái trong một môi trường tốt và để lại cho con mình dù chỉ là một chút gia tài. Nơi đặt các trung tâm mua sắm và khách sạn là một môi trường không thích hợp để sinh sống. Một con phố nơi diễn ra các cuộc mua bán trao đổi là nơi đã được nhắc đến trong lần thứ 2 chuyển nhà của mẹ Mạnh Tử. Và rõ ràng, đó là một môi trường không thích hợp, trừ khi tòa chung cư đó được thiết kế theo cấu trúc phức hợp với các trung tâm thương mại ngay từ đầu. Còn nếu không, thì một nơi có nhiều cửa hàng và khách sạn sẽ không thích hợp để cư trú. Một căn phòng trong khách sạn không có bếp nên không thể nấu ăn hàng ngày, và việc ngày nào cũng giặt đồ bên ngoài là điều không thể. Trên thực tế, những người dân bình thường không có nhiều tiền, nhưng họ vẫn mong cầu được sống trong một không gian có môi trường tốt. Tiêu chuẩn để đạt mức hài lòng về không gian của người bình dân cũng không khác gì tiêu chuẩn của những người giàu có. Nhà không chỉ là một nơi để ăn hay để ngủ, mà nó còn là không gian nơi cuộc sống của chúng ta diễn ra. Hay nói cách khác, nhà chính là không gian sống của mỗi con người. Đặc biệt trong khoảng thời gian dịch Covid-19 diễn ra, thì thời gian chúng ta ở nhà cũng ngày một tăng lên. Ngôi nhà chiếm một tỷ trọng tuyệt đối trong cuộc sống của chúng ta. Và đương nhiên, cùng với mức sống cao hơn, thì nhu cầu về một không gian sống thoải mái nhất định cũng sẽ tăng theo. Ngay cả những người bình thường cũng nên biết điều này. Tầm nhìn của những người bình thường và những người giàu có đều giống nhau và không có gì khác biệt. Họ đều có mong muốn được sống trong một căn hộ tốt. Vậy nên tại sao chúng ta không thể thấu hiểu cho cảm giác của những người bình thường và lập kế hoạch cung cấp căn hộ để họ cũng có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái hơn trong thời gian tới? Khủng hoảng dạy cho ta những bài học. Đối với người không thể nhớ về những gì xảy ra trong quá khứ sẽ liên tục lặp đi lặp lại. Gelser Santayana, một triết gia người Mỹ, kiêm cựu giáo sư triết học tại Đại học Harvard đã nói: làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi ách thống trị của lịch sử sai lầm? Trước tiên là phải tìm hiểu về lịch sử. Cách duy nhất để hiểu rõ tình hình trong thực tại là hiểu rõ về lịch sử trong quá khứ. Việc tìm hiểu về nền kinh tế cũng tương tự như vậy. Chỉ khi hiểu về lịch sử của nền kinh tế thì ta mới có thể hiểu được nền kinh tế của hiện tại. Việc chưa tìm hiểu về lịch sử kinh tế mà đã lao ngay vào học về kinh tế là một hành động vô nghĩa. Những sự kiện kinh tế đã xảy ra trong quá khứ sẽ liên tục lặp lại theo một vòng tuần hoàn. Vì vậy, các sự kiện lịch sử quan trọng cần được ghi nhớ và nhắc lại theo ý nghĩa của chúng. Nếu như đó là một sự kiện đau buồn, nó còn cần được ghi nhớ nhiều hơn như thế nữa. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, IMF, xảy ra năm 1997 là một ví dụ điển hình. Vậy cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, IMF là gì? Để con có thể dễ dàng hiểu được, cha sẽ giải thích về cuộc khủng hoảng này bằng cách so sánh với cuộc khủng hoảng phá sản của nhà ta. Vào năm 1995, các chuyên gia kinh tế đã dự đoán rằng giá nhà ở thành phố Seoul sẽ tăng vọt. Vì vậy, nên vào tháng 10 năm 1995, cha mẹ đã quyết định đi vay mượn để có thể mua được căn hộ trị giá 1 tỷ won. Vào thời điểm ấy, trong tay cha mẹ chỉ có 200 triệu won. Vậy nên cha mẹ đã quyết định vay 800 triệu won, còn lại từ 8 người quen biết. Để có thể trả lại số tiền cho 8 người quen ấy, cha mẹ đã lập kế hoạch cất giữ toàn bộ số tiền mặt mà chúng ta có cho đến ngày trả nợ. Thế nhưng khi thu nhập hộ gia đình của cha mẹ giảm và chi phí tiêu dùng tăng lên, lượng tiền mặt trong nhà ta mỗi ngày một giảm mạnh. Ngày mà cha mẹ phải trả nợ đã đến, nhưng cả hai đều không có đủ tiền. Không còn biện pháp nào khác, cha mẹ đành phải mang theo sổ hồng của chung cư đến vay tiền của ngân hàng. Thế nhưng phía ngân hàng lại nói rằng giá trị của căn hộ, tài sản duy nhất của nhà ta, đã bị giảm giá từ 1 tỷ won xuống còn 500 triệu won. Vậy nên chúng ta chỉ có thể thế chấp nhà với mức giá đó. Không còn cách nào khác, vào ngày 1 tháng 12 năm 1997, cha mẹ đã bán căn hộ đó với giá 500 triệu won và tuyên bố phá sản với khoản nợ 300 triệu won. Vậy nên, khi con người ta vay tiền nhưng đến ngày trả nợ lại không trả được nợ thì có thể gọi đó là phá sản. Nếu so sánh quá trình phá sản của nhà ta với quá trình khủng hoảng của quốc gia thì có thể hiểu được cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF đã diễn ra như thế nào. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu tiền được sử dụng trong mối quan hệ vay nợ giữa các quốc gia là loại tiền gì. Tiền của thế giới được gọi là tiền tệ dự trữ. Các quốc gia trên thế giới tiến hành việc cho vay và đi vay bằng đồng tiền nắm vị trí chủ chốt trên thương trường quốc tế là đô la Mỹ. Năm 1995, Hàn Quốc cần 1 tỷ đô la để phát triển kinh tế, bao gồm các hoạt động xây dựng đường và xây dựng đập. Hàn Quốc lúc đó có 200 triệu đô la, vậy nên 800 triệu đô la còn lại, Hàn Quốc phải đi vay Nhật Bản và các nước châu Âu với các kỳ hạn trả nợ khác nhau. Để trả lại tiền, quốc gia ta cần có một số tiền dự trữ đô la, ngoại tệ. Thế nhưng đến hạn trả tiền, Hàn Quốc lại không thể chi trả được do không có đủ đô la dự trữ. Vậy nên Hàn Quốc đã yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho vay đô la. IMF ra điều kiện cho vay tiền nếu Hàn Quốc có thể chuyển đổi sang một hệ thống phù hợp với chủ nghĩa tư bản tài chính. Tuy nhiên, những điều kiện đó có thể chuyển đổi đều vô cùng khắc nghiệt. Chúng đòi hỏi máu thịt của toàn bộ người dân trên đất nước này. Vậy nên Hàn Quốc đã trải qua quá trình tái cơ cấu lạnh thấu xương. Và trong quá trình đó, cả dân tộc đã phải vật lộn với nỗi đau và sự tuyệt vọng vô đáy. Đây chính là cuộc khủng hoảng tài chính IMF ngay trước khi quốc gia phá sản vào năm 1997. Từ năm 1997 đến đầu năm 2000, đó là những ngày tháng thực sự đau khổ đối với toàn thể đất nước Hàn Quốc. Các công ty lần lượt bị phá sản, dẫn đến tình trạng mất việc làm, trẻ em và người già bị đuổi ra đường, và rất nhiều người đã tự kết liễu đời mình vì kinh tế khó khăn. Đây trở thành một sự kiện đau lòng cho ta thấy người dân Hàn Quốc đã phải chịu đựng và đau khổ như thế nào khi quốc gia bị đẩy tới trước bờ vực của sự phá sản. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF không chỉ dừng lại ở một sự kiện xảy ra trong quá khứ. Nó không phải là sự kiện chỉ cần được lưu trữ trong thư viện như một hồ sơ lịch sử. Bởi vì cho đến tận ngày hôm nay, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF vẫn có những tác động và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Hàn Quốc. Nếu còn không có khả năng tự bảo vệ mình, con sẽ bị tước đi quyền lợi quan trọng nhất, chủ quyền. Điều này không chỉ đúng với một quốc gia, mà cho dù là một doanh nghiệp hay một cá nhân cũng đều sẽ như vậy. Tất nhiên là ngay cả đối với cha mẹ, anh chị hay cả bản thân con cũng vậy. Thế giới này vốn là một khu rừng, nơi mà mọi người đều bình đẳng với nhau về quyền tước đoạt, chứ không phải là quyền bảo tồn. Có thể nói, toàn bộ chủ quyền quốc gia của Đại Hàn Dân Quốc đã bị Nhật Bản tước đoạt vào năm 1910, theo logic của một đất nước cường quyền. Việc Hàn Quốc mất toàn bộ chủ quyền kinh tế vào năm 1997 là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF. Vậy có phải cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cũng có ý nghĩa như một sự đe dọa đối với chủ quyền kinh tế của Hàn Quốc không? Câu trả lời là có. Nói đúng hơn là chủ quyền kinh tế của Hàn Quốc cũng đã bị chiếm đoạt trong cuộc khủng hoảng IMF lúc bấy giờ. Kể từ sự ảnh hưởng của IMF đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nắm giữ trọng tâm của nền kinh tế đất nước Hàn Quốc. Điều đó không chỉ là chuyện của quá khứ, mà vẫn còn được duy trì tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Sự xâm lược giữa các quốc gia về mặt quân sự là hình thức mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng sự xâm lược về mặt kinh tế là hình thức rất khó để phát hiện ra, bởi vì chúng vô hình. Điều 1, đoạn 2 của Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc quy định, chủ quyền của Đại Hàn Dân Quốc thuộc về nhân dân, và mọi quyền lực đều xuất phát từ nhân dân. Thế nhưng những người dân trên đất nước Hàn Quốc đã đánh mất chủ quyền của chính mình vào tay Nhật Bản ở năm 1910 và đánh mất chủ quyền kinh tế vào năm 1997 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF. Lý do để những việc tồi tệ này xảy ra chỉ có một, đó là bởi chúng ta không có sức mạnh. Cha không nói điều này với con chỉ để khơi dậy tinh thần yêu nước vốn đã trở thành di tích thuộc về một thời đại xưa cũ. Cha chỉ muốn nói rằng con nên phát huy sức mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Tiếp nối câu chuyện về cuộc khủng hoảng tài chính IMF là câu chuyện mà cha đã nói với con trong giờ ăn trưa ngày hôm qua. Nessie đã nói rằng nỗi đau không thể giết chết tôi sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó ông còn nói thêm rằng nỗi đau vốn dĩ là những thứ chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận. Thế nhưng tôi không hiểu vì sao thanh xuân nhất định phải đau đớn thì mới là thanh xuân. trong lúc bực bội với tình hình dịch Covid-19 hiện tại, con đã nổi cáu và to tiếng với cha rằng hãy ngừng nói những lời phi thực tế như vậy lại. Thế nhưng cha phải xin lỗi con trước. Ngày hôm nay, cha sẽ sử dụng câu nói này nốt một lần cuối cùng. Nỗi đau không thể giết chết tôi sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗi đau của cuộc khủng hoảng tài chính IMF không thể giết chết Hàn Quốc và nó đã làm cho đất nước trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Quốc đã đạt được sự trưởng thành trong khủng hoảng tài chính. Vì vậy, chúng ta đã có thể chịu đựng và vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tốt hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính IMF năm 1997. Cha trích dẫn câu nói của Nesri vì muốn giải thích kinh nghiệm mà cuộc khủng hoảng tài chính châu Á để lại cho chúng ta, chính là hiệu ứng học tập của nỗi đau. Như Nesri đã nói, việc học hỏi thông qua đau khổ sẽ làm cho một mầm non có thể phát triển thành cái cây cứng cỏi, có khả năng chống chọi với thế giới khắc nghiệt. Hiệu ứng học tập của nỗi đau đã tạo ra một cái cây có những nhánh mềm dẻo nhưng mạnh mẽ với bộ rễ sâu, khỏe, có thể chống chọi với mọi cơn bão. Từ bây giờ, bằng cách so sánh các chỉ số kinh tế của cuộc khủng hoảng tài chính IMF và cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 hiện tại, cha sẽ cố gắng cho con biết chúng ta đã phát triển như thế nào thông qua hiệu ứng học tập của nỗi đau. Cha sẽ đưa ra một ví dụ về các chỉ số kinh tế kể từ tháng 12 năm 1997. Giá cổ phiếu đã giảm mạnh, chạm sàn và không biết đến bao giờ mới có thể ngừng giảm. Tỷ giá hối đoái vượt giá ngưỡng 2.000 won trên 1 đô la và lãi suất vượt quá mức 30%. Một số người thuê nhà khi trả nhà đã được nhận nhà thay vì tiền đặt cọc bởi vì giá nhà đã giảm và chủ nhà không thể trả lại tiền cọc cho người thuê. IMF đã bắt buộc chúng ta phải tăng lãi suất bất chấp sự suy thoái của nền kinh tế. Vào thời điểm đó, các doanh nghiệp đã phá sản liên tục, những người thất nghiệp phải đi lên núi để giết thời gian và xoa dịu sự tuyệt vọng cùng nỗi phẫn nộ bùng nổ trong lòng. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì bi kịch khủng khiếp đang ẩn giấu ở khắp mọi nơi. Giá cổ phiếu giảm một nửa, chỉ số KOSPI dù đã vượt quá 1.000 trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, thì sau đó lại giảm xuống dưới 500 vào năm 1998. Giá của những căn hộ cũng bị giảm xuống một nửa. Giá của một căn hộ có diện tích 33 billion, khoảng 109 m² ở Seoul là 300 triệu won vào năm 1997, đã giảm xuống còn 150 triệu won vào năm 1998. Tỷ giá hối đoái làm tăng gấp đôi giá trị của đồng đô la so với đồng won. Tỷ giá hối đoái của một đô la đã tăng từ 891 won vào tháng 4 năm 1997 lên tối đa 1.995 won vào tháng 12 năm 1997, và giá trị của đồng won đã giảm mạnh. Nếu như ngày xưa 891 won có thể đổi sang một đô la, thì giờ đây người dân phải trả 1.995 won trong vòng 8 tháng thì mới có thể đổi được một đô la. IMF đã tăng lãi suất lên 30% với chính sách lãi suất cao. Những người dân thường không thể vay tiền từ ngân hàng nên đã lâm vào cảnh mất nhà và bị đẩy ra đường. Mặt khác, những nhà tư bản gửi tiền vào ngân hàng nhận được lãi suất cao trong thời kỳ này hoặc mua được những căn nhà với giá vô cùng thấp. Vậy nên khi giá nhà được khôi phục vào một vài năm sau đó, những người ấy có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ. Và cứ thế, khoảng cách giàu nghèo ngày càng được nới rộng. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á IMF thực sự là một nỗi đau khủng khiếp đối với những người dân thường. Thế nhưng họ lại là những người đã phát triển tốt thông qua hiệu ứng học tập của nỗi đau. Nhờ đó mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã được khắc phục một cách dễ dàng. Và bây giờ, 24 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính ấy, chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bão táp không kém. Đó chính là đại dịch COVID-19, và chúng ta vẫn đang thích ứng khá tốt. Nếu như xét tới 4 chỉ số kinh tế, gồm giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, giá nhà và lãi suất, thì chúng ta vẫn có thể tự tin nói rằng khả năng thích ứng của đất nước Hàn Quốc vẫn đang rất tốt. Vào tháng 1 năm 2020, giá cổ phiếu của AOSPI là 2.200, thì đến tháng 12 năm 2020, nó đã vượt qua mức 2.900. Việc bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài được bảo vệ bởi việc mua cổ phiếu tập trung của Dongbaek An. thị trường chứng khoán lúc bấy giờ đã không bị lung lay và được duy trì bởi Trong Hen Ans, và kết quả là sự hiểu biết của chúng ta về hệ thống tài chính tư bản đã tăng lên. Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đô la giảm đã làm tăng giá trị của đồng won lên mức cao nhất là 1.280 won vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 và 1.082 won vào ngày 4 tháng 1 năm 2021. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với tình hình cuộc khủng hoảng IMF. Điều này là lý do giá trị của đồng won đã tăng cao và có thể giữ được địa vị tương đối an toàn. Giá nhà cũng vì thế mà tăng lên. Cùng với đó là sự nhận thức của người dân về nhà cửa là tài sản an toàn, cũng như mối liên kết giữa tiền bạc và tài sản cũng được nâng lên. Vào năm 1998, lãi suất bắt buộc trở nên cao ngất ngưỡng và lên đến 30% vào năm 1998. Nhưng đến năm 2020 lại giảm xuống mức thấp nhất là 0,5%. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là khi chính sách nới lỏng được thực hiện, hầu hết mọi người đều thể hiện những kiến thức kinh tế đáng ngạc nhiên của bản thân bằng cách đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản để đề phòng trường hợp đồng tiền mất giá. Sự thật là năng lực đối phó với khủng hoảng của chúng ta đã phát triển rất nhiều. Nếu chúng ta ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 với trình độ hiểu biết kinh tế hiện tại thì đã không phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy. Đây là lý do tại sao cha luôn nhấn mạnh đến việc học về kinh tế. Kẻ thù nguy hiểm nhất trong nền kinh tế chính là sự không chắc chắn và bất an. Nếu như con bị bao vây trong sự không chắc chắn và bất an này, con sẽ trở thành người ngu ngốc như một con gà lôi đang bị ấn đầu vào trong bụi cây. Con sẽ giống như con gà lôi ấy, chỉ biết cắm đầu xuống đất với những suy nghĩ rằng mình đã tránh được nguy hiểm và có thể trốn thoát được thợ săn. Cha sẽ nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng con nên học về kinh tế, con trai à. Nỗi đau không thể giết chết tôi để làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cha hy vọng con có thể ghi nhớ hiệu quả học tập của nỗi đau, miễn là con tin tưởng rằng nỗi đau hiện tại sẽ giúp con trưởng thành. Con có thể tận hưởng bất kỳ loại đau đớn nào trong cuộc đời. Như vậy, thông qua việc đó, con có thể tập hợp lại những kinh nghiệm giúp ích cho việc học tập của bản thân và tạo ra những nhận thức sâu sắc để có thể ngắm nhìn thế giới. Sau đó, con có thể chia sẻ cái nhìn sâu sắc ấy với mọi người. Khi những kiến thức của mọi người chia sẻ với nhau được tập hợp lại, chúng sẽ trở thành một khối trí tuệ vững chắc, có đủ sức mạnh để giúp con người ta thâm nhập vào thế giới. Nguyên tắc toán học vận hành giữa hai mảng nỗi đau và tri thức, và nguyên tắc ấy là nguyên tắc loại bỏ nỗi đau. Khi làm phép trừ, ta phải trừ đi một số lớn hơn không thì số bị trừ mới có thể nhỏ lại. Điều ấy cũng tương tự khi chúng ta làm phép nhân, ta phải nhân với một số lớn hơn 1 thì mới có thể tăng số lượng lên. Vì vậy, con phải quản lý trái tim của mình bằng một trái tim lớn hơn không và chia sẻ những kiến thức mà con có với một số lớn hơn 1. Con trai à, cha yêu con. Phần 2. Phương diện tiết kiệm, tiền tích lũy, tiền tiêu và tiền tiết kiệm. Ba lối đi của tiền bạc. Con trai à, con phải học về kinh tế, bởi vì nền tảng của khoa học và nghệ thuật, cuộc sống và hạnh phúc chính là kinh tế. Cha đã bị mắc kẹt trong thu nhập từ lao động trong suốt một thời gian dài. Thu nhập là hàng hóa nhận được sau khi tham gia sản xuất bằng cách cung cấp lao động, đất đai và vốn. Nói cách khác, nó có nghĩa là tự mình kiếm tiền. Có ba cách để kiếm tiền trong xã hội tư bản. Đầu tiên là thu nhập từ lao động. Thu nhập kiếm được là bất kỳ khoản tiền nào mà người lao động nhận được khi cung cấp lao động theo hợp đồng lao động hoặc quan hệ lao động. Đó là thu nhập của việc lao động cung cấp lao động và nhận lại tiền. Hầu hết những người làm công ăn lương đều thuộc diện đối tượng này. Người lao động là người kiếm được thu nhập, bất kể địa vị cao hay thấp. Hầu hết mọi người trong xã hội đều bắt đầu bằng kiểu thu nhập này. Thứ hai là thu nhập từ kinh doanh. Thu nhập từ kinh doanh có được từ hoạt động kinh doanh mà một cá nhân thực hiện. Nói cách khác, đó là thu nhập ta kiếm được từ hoạt động kinh doanh của bản thân. Cho dù là điều hành một cửa hàng nhỏ hay một doanh nghiệp lớn, thì những người tạo ra thu nhập từ kinh doanh đều được gọi là doanh nhân. Thứ ba là thu nhập từ vốn. Thu nhập từ vốn là thu nhập được tạo ra từ hoạt động đầu tư hoặc sở hữu tài sản ngoài vốn để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của chính mình. Đó là tiền mà vốn tạo ra. Cha gọi lợi tức tư bản ở đó. Tiền vốn có thể tự tạo ra tiền là bông hoa của chủ nghĩa tư bản. Thu nhập từ vốn là một thu nhập đúng nghĩa. Một người có cơ cấu thu nhập mà ở đó tiền tạo ra tiền được gọi là nhà tư bản. Chúng ta sống như người lao động, doanh nhân hoặc nhà tư bản. Vì vậy, những người không thuộc ba loại này được gọi là người thất nghiệp. Người không có thu nhập trong cuộc sống là người thất nghiệp. Trong xã hội chủ nghĩa tư bản, cuộc sống không có thu nhập thực sự rất khó khăn và vất vả. Cha sẽ so sánh với những người mà con biết để giúp con thấy rõ ưu và nhược điểm của từng loại thu nhập. Thu nhập là việc kiếm được tiền. Tuy những số tiền này đều được gọi là thu nhập, nhưng thu nhập của mỗi người lại là một con số khác nhau. Điều này là do người lao động, doanh nhân và nhà tư bản có sự khác biệt về cách họ kiếm tiền. Sau đây cha sẽ nêu ra một ví dụ để cho con dễ hiểu hơn. Đối tượng so sánh đầu tiên là Nahun A và Nam Jin. Để nói về thu nhập của hai người này, thì Nahun A là người có thu nhập từ vốn, còn Nam Jin là người có thu nhập từ lao động. Hai người đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng và là cây đại thụ của ngành công nghiệp âm nhạc nước ta vào những năm 1970. Mặc dù ca sĩ Nahun A đến tận bây giờ vẫn rất nổi tiếng, nhưng vào thời điểm năm 1970 thì Nam Jin lại là người nổi tiếng hơn. Nếu vậy thì tiêu chí nào đã tạo ra sự khác biệt trong hình thức thu nhập của hai người họ? Tiêu chí đó chính là phí bản quyền. Nahun A là ca sĩ kim nhạc sĩ, sáng tác và viết lời cho rất nhiều bản hit. Những bài hát đó nhiều như sao trên trời và không thể đếm được. Ví dụ như Mushiro, Honshi, Zabjo. Nahun A chỉ cần nhận tiền bản quyền từ những bài hát đó thôi thì cũng có thể sống một cuộc đời dư dả mà không cần lo nghĩ. Đối với ca sĩ Nahun A, bản quyền chính là vốn. Bản quyền là thứ sẽ tạo ra tiền trong xã hội tư bản. Ngược lại, ca sĩ Nam Jin không có nhiều bản hit do bản thân tự sáng tác và viết lời. Vậy nên cho đến tận bây giờ, ông vẫn phải kiếm tiền bằng cách lao động như đi biểu diễn hoặc tham gia các chương trình truyền hình. Vậy nên ta có thể kết luận rằng ca sĩ Nahun A là một người có thu nhập từ vốn, còn ca sĩ Nam Jin là người có thu nhập từ lao động. Nghệ thuật chỉ có thể tỏa sáng khi người nghệ sĩ được giải phóng khỏi những ràng buộc về kinh tế. Có một nhà văn tên là Virginia Woolf. Cô ấy là một người được tự do về tài chính khi được thừa kế khối di sản khổng lồ của gia tộc. Vì thế cô có thể sáng tác ra những tác phẩm thể hiện thế giới nghệ thuật của riêng mình mà không cần bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác, chẳng hạn như tác phẩm Đến ngọn hải đăng. Và cuối cùng, cô ấy đã trở thành một nữ tiểu thuyết gia vĩ đại. Chính sự tự do của kinh tế đã mang lại sự tự do về nghệ thuật. Sự so sánh thứ hai là giữa blogger Never tên là Jeon Story và một Never Cafe Go Changmo thành lập doanh nghiệp nhà hàng. Jeon Changmo thành lập cửa hàng bán thịt. Blogger Jeon Story là cha và Go Changmo là bạn của cha. Vào năm 2014, cha bắt đầu bằng một Never Blog, còn người bạn đó bắt đầu bằng Never Cafe. Khi mới bắt đầu, cả cha và người bạn đó đều viết những bài viết giống nhau. Cha đăng bài trên blog, còn người bạn kia đăng bài trên trang cà phê. Đến bây giờ đã 7 năm trôi qua, cha vẫn là một blog phải đăng một bài mỗi ngày. Trái lại, người bạn kia có 200.000 hội viên trong nhóm cà phê. Họ chăm chỉ đăng bài hàng ngày, nên bây giờ người đó chỉ việc điều hành và quản lý hội nhóm đó. Trong khi cha vẫn làm công việc viết lách mà không có thu nhập, thì người bạn ấy lại kiếm được tiền chỉ bằng việc điều hành và quản lý hội nhóm của Never Cafe. Dựa trên cộng đồng lớn mạnh, người bạn kia cũng đang mở rộng quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng trực tuyến, có tên là HelloMix. Những thứ người ấy có ban đầu chỉ là một cộng đồng đơn giản, dần dần được mở rộng và nay đã trở thành một doanh nghiệp thương mại điện tử trực tuyến. Công việc kinh doanh ấy vẫn đang phát triển và nó sẽ còn lớn mạnh hơn trong tương lai. Trong khi cha vẫn còn là người lao động, thì bạn của cha đã trở thành doanh nhân. Và bây giờ người bạn ấy đã tái sinh thành một nhà tư bản bằng cách tích lũy vốn dựa trên thu nhập kinh doanh của mình. Cách nhanh nhất để trở nên giàu có trong xã hội chủ nghĩa tư bản là có cha mẹ giàu có. Việc nhận được quà tặng hoặc thừa kế từ cha mẹ giàu có là cách nhanh nhất để trở thành doanh nhân hoặc nhà tư bản. Nhưng đây là lĩnh vực của thần linh chứ không phải lĩnh vực mà con người có thể can thiệp được. Hầu hết những người không thể sử dụng Fighter, Model Train đều phải bắt đầu bằng cách kiếm tiền thông qua lao động. Xuất phát điểm đầu tiên của họ chính là thu nhập đến từ lao động. Vậy nên, chúng ta cần phải thiết lập một chiến lược thu nhập dành cho bản thân. Trọng tâm của chiến lược đó là thoát khỏi tinh thần của người lao động và trang bị cho mình tinh thần của doanh nhân hoặc tinh thần của nhà tư bản. Khả năng sáng tác và viết lời của ca sĩ Nahun A hay đầu óc kinh doanh của người bạn mà cha nhắc đến đều thuộc về loại này. Họ có sự nhạy bén về kinh tế và khả năng kêu gọi sự hợp tác, ủng hộ của mọi người. Họ biết sử dụng những ưu điểm cũng như sức mạnh của công nghệ và vốn. Con phải trở thành người có đủ các giác quan kinh tế giống như những người này. Con phải hiểu về bản chất của thu nhập và nuôi dưỡng cảm quan kinh tế. Đừng dừng lại ở mức thu nhập đến từ lao động quá lâu như cha. Thu nhập là việc tiền được đưa vào tài khoản của bản thân. Phải có thu nhập thì mới có chi tiêu và có tài sản tích lũy được. Thu nhập chính là nền tảng của kinh tế. Làm thế nào để tạo ra thu nhập là nhiệm vụ muôn thuở của nhân loại. Lý do cơ bản để nghiên cứu kinh tế học là để hiểu quá trình tạo ra thu nhập. Thu nhập không nên được hiểu đơn giản là khái niệm kiếm tiền, mà nên được chia thành thu nhập lao động, thu nhập kinh doanh và thu nhập vốn để hiện thực hóa các khái niệm riêng lẻ. Mong rằng con sẽ không mắc sai lầm, chỉ tập trung vào một loại thu nhập này mà bỏ quên những loại thu nhập khác. Chính cha cũng từng tập trung quá lâu vào thu nhập lao động trong một thời gian dài, vì nghĩ rằng đó là loại thu nhập tốt nhất. Vậy nên, cha hy vọng con sẽ sống với một quan điểm kinh tế cụ thể và đa diện hơn người cha này. Hôm nay là ngày cuối cùng của một kỳ nghỉ dài. Có lẽ người lao động đều đang ở trong trạng thái căng thẳng vì ngày mai phải quay lại làm việc. Nhưng đối với những người kinh doanh, ngày mai là một ngày tràn đầy hứng khởi khi được quay lại với công việc làm ăn. Còn với những nhà tư bản, ngày nào cũng là ngày nghỉ, bất kể ngày nào trong tuần, trong tháng, trong năm. Cha mong rằng con ít nhất cũng sẽ sống cuộc sống của một doanh nhân hoặc cuộc sống của một nhà tư bản nếu có thể. Đó là lý do vì sao cha nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu kinh tế. 90% cuộc sống của chúng ta liên quan đến tiền bạc, vậy nên việc học về tiền và học về kinh tế cũng đồng nghĩa với việc nghiên cứu bản chất của cuộc sống. Cha mong rằng con sẽ sống một cuộc sống lãnh đạo, chứ không phải cuộc sống phụ thuộc vào ai đó. Hy vọng cuộc sống của con sẽ được xây dựng trên nền tảng vững chắc nhất. Con trai à, cha yêu con. Tích lũy và tiết kiệm tiền. Lãi suất kép là bí quyết để con người vượt ra khỏi các quy tắc hàng ngày và là phép thuật thành công mà thời gian mang lại cho chúng ta. Chúng ta vẫn luôn nói về tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng ta vẫn chưa có những nhận thức rõ ràng rằng tiết kiệm là gì và nó quan trọng như thế nào. Tiết kiệm cũng quan trọng như con người, cuộc sống, tự nhiên, không khí, nước. Thế nhưng chúng ta lại không nghĩ rằng đó là một việc quan trọng, bởi chúng đều là những thứ quá phổ biến và chúng ta vẫn nhắc đến chúng hằng ngày. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét ý nghĩa của từ tiết kiệm. Tiết kiệm là việc tích lũy khoản tiền không dùng để tiêu dùng, và cụ thể hơn, tiết kiệm chỉ các khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản và tiền tiết kiệm được tích lũy do lãi suất định kỳ. Đặc điểm lớn nhất của tiết kiệm là không xảy ra rủi ro mất tiền gốc. Đây là một điều rất quan trọng. Vì không có tổn thất về tiền gốc nên những người dân thường gom từng xu một và gửi tiết kiệm trong ngân hàng để tạo ra tiền hạt giống. Đây là mục đích lớn nhất của việc tiết kiệm. Tuy nhiên, dạo gần đây đã có những trường hợp ngân hàng phá sản do phát sinh hiện tượng bank run, rút tiền hàng loạt, bởi vì có các quỹ được ngụy trang một cách khéo léo bằng những gói tiết kiệm. Vậy nên cha cũng đã tham gia gửi tiết kiệm. Thế nhưng cha không thể an tâm chỉ vì mình đã gửi chúng. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải nhìn nhận và xem xét các gói tiết kiệm dựa trên nền tảng của sự hiểu biết của bản thân về các sản phẩm tín dụng. Tất nhiên các gói tiết kiệm sẽ có sự khác biệt rõ ràng so với các sản phẩm tài chính khác. Tiết kiệm nhằm mục đích để dành và thu lãi, quỹ dành cho mục đích đầu tư, và bảo hiểm là một sản phẩm tín dụng để giảm thiểu rủi ro. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Thế nhưng dạo gần đây, các sản phẩm thường được gộp vào với nhau, khiến cho chúng ta bị nhầm lẫn và rất khó để phân biệt được đó là gói tiết kiệm, sản phẩm quỹ hay sản phẩm bảo hiểm. Vậy nên để có thể phân biệt ba loại sản phẩm ấy, chúng ta cần có kiến thức về tín dụng. Chúng ta phải hiểu chính xác và rõ ràng ý nghĩa của tiết kiệm, cũng như xem xét kỹ các yếu tố rủi ro. Trong thời đại lãi suất cao, gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng là một việc làm rất hiệu quả khi muốn tiết kiệm tiền hạt giống. Tuy nhiên, trong thời đại lãi suất thấp, rất khó để tiết kiệm tiền trong ngân hàng. Đã qua rồi cái thời tiết kiệm tiền đơn thuần bằng cách gửi tiền vào ngân hàng như vậy. Thế giới đang dần chuyển mình từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Tiết kiệm đi kèm với sự ổn định, còn đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Thế nhưng trong thời đại lãi suất thấp như hiện nay, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đầu tư để giảm đi sự rủi ro ấy. Đây không phải là thời đại mà con người có thể sống trên nền tảng ổn định của tiết kiệm. Đây là thời đại của chủ nghĩa tư bản tài chính. Khi lãi suất được hạ xuống và lượng cung tiền ngày càng tăng, thì giá trị của đồng tiền đang dần giảm xuống. Hay nói cách khác là tiền đang ngày càng mất giá. Vì vậy, khác với trước đây, chúng ta cần có các sản phẩm tín dụng để có thể đạt được hiệu quả đầu tư tối đa. Vậy nên thay vì chỉ sử dụng phương thức tiết kiệm vốn hữu ích trong thời kỳ lãi suất cao, ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng các sản phẩm tín dụng cần thiết trong thời kỳ lãi suất thấp. Trước khi bắt tay vào việc ấy, ta phải nghiên cứu kỹ các gói tiết kiệm cơ bản và công dụng của chúng. Đầu tiên là các gói tiết kiệm cơ bản. Thông thường sẽ có 3 gói gửi tiết kiệm ở mỗi ngân hàng. Thứ nhất là khoản tiết kiệm từ tiền gửi thông thường. Ta gửi một khoản tiền vào ngân hàng, sau đó có thể gửi thêm vào hoặc rút ra một cách tự do. Các khoản tiền này thường có lãi suất dưới 1%. Khoản tiền gửi thông thường là loại chỉ có mục đích giữ tiền, giống như khi ta để tiền trong két sắt. Thứ hai là tiền gửi có kỳ hạn. Đây là loại tiền gửi mà trong đó một số tiền nhất định được gửi vào một tổ chức tín dụng trong một thời gian nhất định. Trong kỳ hạn đã định được giao kết thì ta không thể rút tiền ra, ngân hàng sẽ trả lãi theo một tỷ lệ nhất định. Thứ ba là tiền tiết kiệm định kỳ. Đây là khoản tiết kiệm theo hình thức tích lũy hàng tháng và nhận được số tiền cam kết vào ngày đáo hạn. Tiền tiết kiệm và tiền lãi sẽ được tích lũy đồng thời trong từng tháng. Đây là loại tiết kiệm áp dụng ma thuật của lãi suất kép. Tiết kiệm định kỳ là một gói tiết kiệm tiêu biểu cho việc sử dụng hiệu quả của lãi suất kép. Hiệu quả của lãi suất kép xuất hiện như một thuật ngữ kinh tế được các ngân hàng sử dụng. Có 2 cách để tính lãi suất ở ngân hàng. Một là lãi suất gốc và 2 là lãi suất kép. Lãi suất gốc là phương thức tính lãi kỳ sau chỉ dựa trên tiền gốc, không cộng lãi kỳ trước vào tiền gốc. Ngược lại, trong phương pháp tính lãi kép, tiền lãi được cộng vào tiền gốc vào cuối mỗi kỳ nhất định và tổng số tiền đó được dùng làm tiền gốc của kỳ tiếp theo. Mọi người thường nhầm tưởng rằng tiền sẽ được áp dụng lãi suất gốc, nhưng không phải như vậy. Lãi suất kép luôn được áp dụng một cách chính xác trong mọi trường hợp, cho dù là quy luật của cuộc sống hay quy luật của tiền tệ. Lãi suất kép, trong đó tiền lãi vô hình mà ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, được tích lũy cùng với số tiền gốc. Nó đã trở thành một quy luật kỳ diệu chi phối cuộc sống của chúng ta. Những người có tư duy kinh tế nhạy bén sẽ có thể biết được thứ chi phối cuộc sống của chúng ta chính là lãi suất kép vô hình ấy, chứ không phải là tiền gốc. Vì vậy, lãi suất kép là một điều kỳ diệu của cuộc sống, vượt ra ngoài logic số học và các quy tắc hữu hình. Lãi suất kép là một hiệu ứng vô hình. Người ta thường có xu hướng chỉ tin vào những gì bản thân có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, có một quy tắc không nhìn thấy được mà ta cần phải tuân thủ để có thể thành công trong cuộc sống. Đó chính là lãi suất kép. Những người giàu có đạt được thành công lớn đều là những người biết rõ tác dụng vô hình của lãi suất kép. Trên thế giới này, điều gì cũng có hai mặt, và lãi suất kép cũng như vậy. Lãi suất kép không nhất thiết chỉ được tích lũy trong những điều tốt đẹp, mà còn cả những điều tiêu cực. Tập thể dục, đọc sách sẽ tích lũy lãi suất kép tích cực. Ngược lại, bia rượu, thuốc lá, tham lam sẽ tích lãi suất kép tiêu cực. Chúng ta phải thiết kế cuộc sống của mình để tích lũy các lãi suất kép tích cực. Người ta nói rằng trên thế giới có 3 loại người đặc biệt không thể bị tổn thương. Đầu tiên là người thành công trong việc ăn kiêng, thứ hai là người thành công trong việc bỏ thuốc, và thứ ba là người thành công trong việc bỏ rượu. Mọi người có cho rằng những người thành công trong 3 việc này là những người đặc biệt không? điều khiến họ trở nên đặc biệt là bởi rượu bia, thuốc lá và đồ ăn đều là những thứ có sức cám dỗ khủng khiếp, đến từ thói quen của mỗi người. Ăn kiêng là việc phải thay đổi thói quen ăn uống, cũng như thay đổi thói quen hàng ngày của bạn. Bỏ thuốc lá là phá bỏ một thói quen mà bạn vốn đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Bỏ rượu là việc phá bỏ thói quen về thời gian và các mối quan hệ của con người. Thói quen là kết quả của tích lũy. Việc khắc phục hậu quả của những tích lũy tiêu cực và thay thế chúng bằng những tích lũy tích cực là điều vô cùng khó khăn. Khi 40 tuổi, cha đã từ bỏ thói quen uống rượu, hút thuốc và ăn uống không lành mạnh. Nếu nhìn từ một phía thì cha có vẻ là người khó tính, nhưng nếu nhìn trên khía cạnh khác thì cha đang tạo ra những lãi suất kép tích cực cho bản thân mình. Cha biết rằng lãi suất kép là một cái gì đó hơi xa vời trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng tất cả những gì chúng ta đạt được đều là kết quả của lãi suất kép. Ngay cả đi bộ và chạy cũng là kết quả của việc thực hành lặp đi lặp lại, việc đứng lên và khuỵu xuống. Chúng ta có thể đi bộ vì tác dụng kép của việc đi bộ. Chữ viết cũng là kết quả của quá trình luyện viết, lặp đi lặp lại từng ký tự. Phải nhận ra rằng tất cả các kết quả này trong cuộc sống đều là kết quả của lãi suất kép tích cực hoặc tiêu cực, thì ta mới có thể tạo ra những nấc thang thành công của cuộc sống. Nếu muốn giàu có thì nhất định phải tìm hiểu về hiệu quả của lãi suất kép, bởi lẽ dù chỉ là một kết quả nhỏ thì đó cũng có thể là kết quả của lãi suất kép. Lãi suất kép xuất hiện trong công việc là một điều tuyệt vời mà ta không cần phải bàn cãi. Cha sẽ lấy ví dụ về việc học tiếng Anh của một sinh viên đại học. Giả sử trong một tuần phải học 10 giờ, có một người học 2 giờ mỗi ngày trong 5 ngày, còn một người học 10 giờ trong một ngày duy nhất. Nếu tính theo cách thông thường, thì số giờ mà hai người học trong một năm đều bằng nhau là 520 giờ. Nhưng nếu tính theo lãi suất kép, thì số giờ mà hai người học được trong một năm sẽ khác nhau. Chúng ta hãy tính 10% lãi suất cho một lần học. Nếu tính số giờ học của người học 2 giờ mỗi ngày theo lãi kép thì sẽ ra kết quả là 1.085 giờ. Còn người học 10 giờ trong một ngày duy nhất chỉ được 653 giờ. Sự chênh lệch lớn và rõ ràng giữa hai phương pháp học là 432 giờ. Mức độ tập trung giữa hai phương pháp học cũng khác nhau. Con người có thể học tập trung trong 2 giờ một ngày, nhưng không ai có thể học tập trung trong cả 10 giờ một ngày. Vậy nên cách để học tiếng Anh hiệu quả nhất chính là học đều đặn 2 giờ mỗi ngày. Đây là lãi suất kép áp dụng cho học tập. Đừng ép bản thân phải học nhồi nhét, mà hãy học đều đặn mỗi ngày. Chỉ khi đó, ta mới có thể đạt được mục tiêu mà bản thân mong muốn thông qua lãi suất kép của việc học. Tiền bạc cũng như vậy, sự khác biệt giữa một người tiết kiệm 2 triệu won một tháng bằng lãi suất kép với một người tiết kiệm 24 triệu won một năm với lãi suất gốc sẽ tạo ra sự khác biệt gần như gấp đôi trong khoảng thời gian 10 năm. Do đó, điều quan trọng là phải chia đơn vị thời gian thành nhiều phần nhỏ để tạo ra lãi suất kép. Người tiết kiệm cố định 2 triệu won một tháng đã thiết lập được thói quen tiết kiệm tiền bạc và sẽ tạo ra lãi suất kép. Lãi suất kép là một phép màu mà thời gian tạo ra. Nếu ta thu tiền đều đặn hàng ngày trong nhiều tháng, tiền sẽ có tác dụng kỳ diệu là tự sinh lãi. Vì vậy phải có một khoản thu nhập cố định nhất định, và việc tiết kiệm nó là một cách cố định là điều quan trọng nhất. Đây là nguyên tắc kinh tế của việc huy động tiền. Việc tích lũy một số tiền nhất định là việc tạo ra lãi suất kép. Lãi suất này sẽ tự đem tiền về cho chính chúng ta. Ta nên hiểu về các nguyên tắc tiết kiệm này và tận dụng tốt sự kỳ diệu của lãi suất kép. Hãy nhớ rằng sử dụng phương pháp lãi suất kép trong học tập và kinh tế là bí quyết tạo ra sự giàu có và thành công. Con trai à, cha yêu con. Cách chi tiêu để bảo vệ tiền bạc. Bản chỉ dẫn của con đường dẫn đến tiền không phải là thu nhập mà là chi tiêu. Nếu con nhìn vào các thuộc tính của tiền từ quan điểm của cá nhân thì sẽ thấy xuất hiện hai khái niệm: thu nhập và tiêu dùng. Thu nhập đề cập đến lượng tiền vào, trong khi tiêu dùng đề cập đến việc tiền đi ra. Ngày hôm nay, cha sẽ nói với con về việc tiêu tiền. Trước hết, con có thể nghĩ rằng tiền được con rút ra khỏi túi là một khoản chi tiêu vô điều kiện. Thế nhưng việc tiêu dùng cũng được chia thành 3 loại tùy theo mục đích sử dụng tiền. Thứ nhất là chi tiêu đầu tư. Chi tiêu đầu tư bao gồm đầu tư vào bất động sản, mua cổ phiếu, khởi nghiệp, mở cửa hàng và gửi tiền vào ngân hàng. Chi tiêu đầu tư là tiêu tiền vào những nơi mà tiền có thể trở thành thu nhập trong tương lai. Vì vậy ta cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng. Đây là một hạng mục quan trọng vì khoản chi tiêu này giúp bản thân có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Hãy đầu tư vào nơi giúp tiền càng tăng nhiều càng tốt. Người giàu là những người có khoản chi tiêu đầu tư lớn. Thứ hai là chi tiêu cần thiết. Chi tiêu cần thiết là khoản tiền sử dụng để mua hàng hóa cần thiết. Nó đề cập đến việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày như xà phòng, chất tẩy rửa, đồ ăn, nước uống, gạo và quần áo. Đúng như tên gọi, đây là những chi phí để phục vụ cho nhu cầu của con người. Hay nói theo cách khác, nó là khoản chi phí cho việc trao đổi hàng hóa. Đây là khoản chi tiêu cơ bản về ăn, mặc, ở trong cuộc sống thường ngày, nên cần phải biết quản lý nó một cách khôn ngoan, chứ không nên cắt giảm để tiết kiệm một cách mù quáng. Thứ ba là chi tiêu tham vọng. Có hai dạng tâm lý của người tiêu dùng. Một là tiêu thụ theo nhu cầu, hai là tiêu thụ theo tham vọng. Chi tiêu tham vọng đề cập đến việc tiêu thụ một cách lãng phí. Có nhiều hình thức khiến tham vọng nổi lên trong tâm trí con người. Đôi khi họ muốn thể hiện, đôi khi họ nghiện mua sắm trong vô thức, đôi khi họ rơi vào ảo tưởng không thể phân biệt được đâu là ham muốn và đâu là nhu cầu. Thế nên họ đã tiêu dùng bừa bãi theo ý muốn. Con cần phân biệt rõ giữa ba hình thức chi tiêu. Những người giàu có nhất là những người biết rằng chính tiêu dùng chứ không phải thu nhập mới là vấn đề mà bản thân cần quan tâm. Đây là lý do vì sao cha phải nói rằng bản chỉ dẫn của con đường dẫn đến tiền không phải là thu nhập mà là chi tiêu. Để trở nên giàu có thì ta chỉ nên xếp thu nhập vào vị trí số 2 trong số những mối quan tâm, và vị trí thứ nhất chắc chắn phải là chi tiêu. Một số người sẽ nói rằng phải có thu nhập thì mới có chi tiêu, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Việc chúng ta nghĩ rằng bản thân không có tiền, đó là bởi chúng ta chưa có đủ tiền hoặc chúng ta chưa hài lòng với số tiền mà bản thân đang có. Trên thực tế, tùy thuộc vào cách mà bản thân sử dụng tiền đó như thế nào mà số tiền sẽ trở nên lớn dần hoặc tan biến đi. Những người giàu có vĩ đại thường cần nhiều yếu tố như thời gian và may mắn. Thế nhưng những người giàu có bình thường thì cần quan tâm nhiều hơn về mặt kinh tế. Sau đây, cha sẽ cho con thấy một ví dụ minh họa dễ hiểu. Có những người đã trở nên giàu có hơn nhờ các khoản chi tiêu hợp lý, và đây có thể là người mà con cũng biết. Người đại diện cho những người giàu có bình thường chính là ông ngoại của con. Trước khi nói về ông ngoại, hãy nói về cách chi tiêu của mẹ con. Nhờ vào việc chi tiêu hợp lý của mẹ mà giờ đây gia đình ta có thể sống như những người giàu có hợp pháp. Cha yêu mẹ con và tôn trọng bà ấy, ngay cả trong những quan điểm kinh tế. Đó là một việc không bao giờ thay đổi. Mẹ con chỉ có thể gọi là đủ sống khi cầm số tiền hàng tháng mà cha kiếm được từ thu nhập lao động. Hiển nhiên là tiền lương của những người làm công ăn lương thì chỉ giúp cho ta đủ sống, chứ không thể nào mong chờ vào điều gì khác. Thế nhưng con có tò mò muốn biết làm thế nào mà mẹ con có thể thu được khối tài sản lên đến 5 tỷ won chỉ với một chút thu nhập nhỏ nhoi của cha không? Đó là vì mẹ con đã tập trung quán xuyến việc chi tiêu một cách vô cùng chặt chẽ, giảm những chi tiêu tham vọng và chi tiêu không cần thiết, tập trung vào chi tiêu đầu tư với ý chí có thể rải tiền ở khắp nơi. Những kỹ năng chi tiêu này của mẹ con đều là do ông ngoại truyền lại. Ông ngoại của con là một người chưa tốt nghiệp trung học. Ông bắt đầu làm nông khi chưa tròn 20 tuổi và tiếp tục cho đến bây giờ khi ông đã ngoài 70 tuổi. Ông ngoại của con là một người nông dân thuần túy. Có lẽ một số người sẽ nói rằng ông ngoại chỉ là một ông già ở nông thôn và không có kiến thức gì về kinh tế. Thế nhưng họ đã lầm. Cha nghĩ rằng ông ngoại là người có bản năng, có đầu óc thiên bẩm về kinh tế. Ông ngoại của con là một tỷ phú hiếm hoi ở quê. Điều quan trọng hơn cả là ngay tại thời điểm này, giá trị tài sản của ông ngoại vẫn tăng đều hàng năm. Không có bất cứ một lý thuyết kinh tế nào ẩn giấu bên trong bí quyết thành công của ông ngoại. Cha không nghĩ rằng những gì ông ngoại làm là do ông biết cách đầu tư hay hiểu các khái niệm về tiền bạc. Thế nhưng chính cha cũng không thể ngờ rằng một người như thế lại có thể tạo ra khối tài sản khổng lồ như vậy. Vì thế, nên việc học về kinh tế là phương pháp duy nhất để biết được làm cách nào mà ông ngoại có thể kiếm ra nhiều tiền chỉ với một khoản thu nhập khiêm tốn từ việc làm nông mà không có bất kỳ khái niệm nào về đầu tư. Câu trả lời cho những thắc mắc ấy đều nằm ở các khoản chi tiêu của ông ngoại. Ông ngoại hầu như không có bất kỳ khoản chi tiêu hoang phí nào cho bản thân trong suốt cuộc đời. Chi tiêu tối thiểu cần thiết cho gia đình là tất cả những gì mà ông chi trả. Điều đó cũng không vượt quá 10% thu nhập của ông. 90% chi tiêu còn lại là chi tiêu dành cho việc đầu tư. Ông ngoại là người mà cả đời chưa bao giờ uống rượu bia hay hút thuốc lá. Ông nghĩ rằng rượu bia và thuốc lá là những thứ gây lãng phí tiền bạc nhất. Bằng cách giảm chi tiêu tiêu dùng theo cách này, tiền hạt giống được tạo ra và chi phí đầu tư được thực hiện bằng tiền hạt giống. Các đối tượng chi tiêu đầu tư của ông ngoại là con cái, đất đai và gia súc. Số tiền hạt giống thu được chỉ được sử dụng cho các chi phí đầu tư như việc học hành cho con cái, việc mua đất gần nhà, việc mua bê giống và mua bò Hàn Quốc. Nếu vậy thì hiệu quả đầu tư của ông ngoại là bao nhiêu? Hãy xem xét khoản tiêu dùng đầu tư đầu tiên, chi phí giáo dục con cái. Thành quả của ông ngoại trong việc này không hề tệ. 3 trong số 4 người con của ông, 2 trai 2 gái, bao gồm cả mẹ con, đã trở thành công chức. Họ đều không gặp trở ngại gì trong việc sinh sống. Bên cạnh đó, cả 4 người đều có tính tình hiền lành, nên việc cãi vã giữa anh chị em trong nhà hầu như không bao giờ xảy ra. Điều quan trọng là ông ngoại đã không để bất cứ viên đá xấu xí nào trở thành việc cản đường trong việc giáo dục con cái của ông. Cảm ơn cha vì đã giúp chúng con trưởng thành mà không gặp phải bất kỳ bước lùi nào. Đây chính xác là những gì mà các cậu dì và mẹ con đã nói với ông ngoại tại tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông. Việc đầu tư cho con cái chính là khoản đầu tư mà tự nó có thể mang lợi nhuận cao nhất. Điều này cũng giống như những gì mà cha muốn ở con. Cha hy vọng con sẽ học được ý nghĩa kinh tế là sức mạnh để sống trên thế giới này mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hãy xem xét các khoản đầu tư cho đất đai. Thực ra thứ để đầu tư hiệu quả nhất chính là đất đai. Trên thực tế, những tài sản của ông ngoại đều đến từ đất đai. Khi có tiền hạt giống, ông ngoại đã mua những phần đất ở xung quanh hoặc ở gần nhà. Theo bản năng, ông đã dự đoán được đất đai là thứ có thể biến thành tiền. Vậy nên ông đã mua cả những mảnh đất ở vùng quê giá rẻ như vậy. Cứ như vậy theo mỗi năm, phần đất đai xung quanh nhà ông ngày càng mở rộng và trở thành tài sản thuộc quyền sở hữu của ông. Cho đến bây giờ, những mảnh đất đó vẫn tự tạo ra tiền, chứ không cần đến sức lao động của ông ngoại. Đầu tư vào tài sản an toàn là nguồn để tạo ra thu nhập trong tương lai. Việc hiểu về các nguyên tắc kinh tế và đầu tư vào tài sản an toàn là hành động đầu tư có hiệu quả hơn bất cứ thứ gì. Hãy xem xét việc đầu tư cho trang trại chăn nuôi bò Hàn Quốc. Bò đóng vai trò giống như việc thu nhập tiền hạt giống và tăng vốn. Cho đến tận bây giờ, ông ngoại của con vẫn còn đang nuôi 60 con bò Hàn Quốc. Nếu giả sử mỗi con có giá 10 triệu won, nghĩa là ông ngoại đang sở hữu khoảng 600 triệu won quy đổi từ số bò. Thông thường giá tiền để mua một con bê là 3 triệu won. Vậy nên ngay cả khi trừ hết các khoản chi phí chăn nuôi và thức ăn thì một con bò vẫn có thể mang lại lợi nhuận hơn 50%. Ông ngoại của con đã học được các nguyên tắc đầu tư như vậy, không phải thông qua triết học mà nhờ cơ thể cùng trí não nhạy bén của bản thân. Việc mua bê và chăn nuôi bò Hàn Quốc là một khoản đầu tư thành công của ông ngoại. Dù giờ đây đã 70 tuổi nhưng ông ngoại vẫn đang làm việc và sống rất khỏe mạnh. Các cậu và các dì của con đều ở riêng nên chỉ có hai ông bà chung sống với nhau. Chi phí cho việc tiêu dùng gần như bằng không, bởi vì lúa và ruộng đã cung cấp lương thực cho cả gia đình và ông bà cũng không cần chi tiêu cho quần áo. Thêm vào đó, việc gia súc và đất đai ngày càng tăng lên đã khiến tài sản của ông bà ngày một nhiều. Vì vậy con trai à, ngay cả bây giờ khi con đang nhập ngũ, con cũng nên gọi điện cho ông bà thường xuyên. Con người phải di chuyển thì tiền mới di chuyển. Sự giàu có của ông ngoại bắt nguồn từ việc quản lý tiêu dùng chứ không phải từ thu nhập. Vì vậy, cha đã nói ngay từ đầu rằng thứ dẫn lối đến tiền bạc là chi tiêu chứ không phải thu nhập. Nếu muốn trở nên giàu có thì con phải cắt giảm chi tiêu trước tiên. Không những thế, con cũng phải thiết kế để có thể mở rộng khoản chi tiêu dành cho đầu tư của bản thân. Sau tất cả những việc đó, con hãy nghĩ đến việc tăng thu nhập. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về cách thức làm giàu ở trong thu nhập chứ không phải trong chi tiêu. Thế nhưng thu nhập là biến số phụ thuộc, còn chi tiêu mới là biến số độc lập. Con phải sử dụng biến số độc lập của mình một cách thật hiệu quả. Con phải tìm ra phương pháp chi tiêu của riêng mình và giữ gìn con đường đi đến tiền bạc của bản thân. Con luôn phải tỉnh táo khi bước đi trên con đường đó. Hãy xem xét lại thói quen chi tiêu của bản thân một cách tỉ mỉ. Cha tin con sẽ làm được. Con trai à, cha yêu con. Phương pháp thắng lợi trong cuộc chiến mua sắm. Trong chi tiêu, tiền được chia thành 3 loại: chi tiêu đầu tư, chi tiêu cần thiết và chi tiêu tham vọng. Đầu tư là chi tiêu tiền bạc cho tương lai, và trái lại, tiêu dùng là chi tiêu cho cuộc sống hiện tại. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tiêu dùng với chủ đề là tiêu dùng thông minh. Đầu tiên, cha muốn kể cho con nghe về trải nghiệm của cha ngày hôm qua. Hôm qua cha đã đến một hiệu sách lớn ở Gyeonggi-do để tìm cuốn sách viết về cách tiêu dùng thông thái. Đó là một phần trong công việc hiện tại của cha nhằm phục vụ cho mục đích thu thập dữ liệu để viết các bài viết liên quan đến tiêu dùng một cách chính xác nhất. Cha muốn tìm được cuốn sách nói về cách chi tiêu khôn ngoan theo quan điểm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, những cuốn sách mà cha tìm thấy đều chỉ viết trên lập trường của các công ty hay những người bán sản phẩm. Hầu như không có bất kỳ cuốn sách nào dành cho những người mua sản phẩm, cũng không có sách viết về cách sử dụng các sản phẩm một cách thông minh. Nhìn chung, sách đại chúng là những cuốn sách mà trong đó chuyên gia mô tả lĩnh vực bằng thông tin của họ ở cấp độ công chúng. Thế nhưng cha lại không thể tìm ra một cuốn sách đại chúng như vậy dành cho người tiêu dùng. Cha là một chuyên gia phân phối đã làm việc trong ngành bán lẻ được 25 năm. Và cha từng nói, kính thưa các quý khách hàng, để giới thiệu sản phẩm đến họ. Tuy nhiên, cha đã không nghiên cứu kỹ lưỡng những sản phẩm mà người tiêu dùng sẽ sử dụng và làm thế nào để sử dụng chúng một cách hữu hiệu nhất. Đó là một sự thật rất đáng xấu hổ. Cha chỉ làm việc hướng đến lương thưởng và để thăng chức, chứ không thật lòng nghĩ cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm. Đây là điều mà cha đã không nhận ra trong 25 năm cuộc đời mình. Vậy nên cha chỉ có thể viết ra những dòng này trong cuốn sách này sau khi đã nghỉ hưu. Cha nghĩ rằng chưa có ai đề xuất những cách tiêu dùng thông minh dựa theo quan điểm của người tiêu dùng. Vậy nên chính người tiêu dùng phải tìm ra những biện pháp của riêng họ. Ta hãy nói đến câu chuyện cổ tích về sự đáng sợ của thói quen. Người ta nói rằng nếu một đứa trẻ hình thành thói quen thì chúng sẽ mang thói quen ấy theo suốt cuộc đời. Tuy nhiên, những thói quen xấu sẽ phát triển nhanh hơn ở đứa trẻ và trở thành thứ kéo đứa trẻ đi. Vậy nên con trai à, con phải cẩn thận với thói quen của chính mình. Thói quen tiêu dùng có thể lôi kéo con mua thứ này thứ kia và kéo con đi khắp mọi nơi. Người ta vẫn thường nói rằng thói quen tiêu dùng chi phối 40% cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngay từ bây giờ, ta cần chiến đấu với con quái vật thói quen tiêu dùng đã ăn sâu vào tiềm thức. Đây là một cuộc chiến của giáo và khiên. Thông thường, phe bán được ví như ngọn giáo, còn phe mua là chiếc khiên. Chúng ta cần tạo ra vũ khí của người tiêu dùng để chống lại các hoạt động tiếp thị của những công ty cố ý khơi gợi mong muốn và thói quen chi tiêu lãng phí. Cha đã sống trên lập trường của ngọn giáo trong suốt 25 năm. Thế nhưng giờ đây, cha đã nghỉ hưu và hoàn toàn sống trong lập trường của chiếc khiên. Bởi đã sống trong thương trường 25 năm, nên cha có thể hiểu rõ về các chiến lược tiếp thị của những người bán hàng. Giờ đây, cha có thể giúp con tự tạo ra chiếc khiên của riêng mình để ngăn chặn sự tấn công từ ngọn giáo tiếp thị. Cuộc chiến giữa tiếp thị và tiêu thụ diễn ra khi một bên phải vượt qua sự phòng vệ, còn bên kia phải cố thủ để bảo vệ lập trường của mình. Các vũ khí của cuộc chiến này đang giao chiến ngày đêm không ngừng nghỉ. Một bên là các kỹ thuật tiếp thị marketing và một bên là các phương thức tiêu dùng khôn ngoan. Cuộc chiến này bao gồm 3 giai đoạn: tìm kiếm trước khi mua sắm, trong khi mua sắm và sử dụng sau khi mua sắm. Tìm kiếm trước khi mua sắm là cuộc chiến tâm lý và nó đề cập đến việc công khai, quảng bá, quảng cáo. Cuộc chiến trong mua sắm là cuộc chiến toàn diện về các sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm. Giai đoạn sau khi mua sắm đề cập đến mức độ hiệu quả của việc người tiêu dùng sử dụng sản phẩm ở nhà. Giai đoạn đầu tiên là tìm kiếm sơ bộ. chiến tranh tâm lý diễn ra trước khi trận chiến toàn diện bắt đầu. Nếu trước đó ta không khống chế được tinh thần thì sẽ thất bại trong cuộc chiến đó. Trái tim không thể nói dối, thực chiến là khí thế. Đây là những lời mà nhân vật Ki-woo đã nói trong bộ phim Ký sinh trùng. Câu thoại này là một phép ẩn dụ thích hợp cho nhận định khí thế quyết định thành bại trong mọi trận chiến. Tiếp thị cố gắng khiến chúng ta phải khuất phục bằng những đòn đánh vào tâm lý trước khi ta xung trận. Những màn tiếp thị sử dụng các vũ khí chiến tranh tâm lý tiên tiến nhất sẽ nuốt chửng chúng ta. Các vũ khí chính của chiến tranh tâm lý là chào hàng, khuyến mãi và quảng cáo. Ngay bây giờ, những vũ khí chiến tranh tâm lý tối tân nhất đang được kích hoạt nhằm làm suy giảm khả năng phòng bị của chúng ta. Người bán, người tiếp thị là những nhà ảo thuật tự do sử dụng công cụ tâm lý của ngôn ngữ. Con nên hiểu rằng trong câu nói, tiêu dùng là một đức tính mà những người đó hay nói chứa những thứ độc hại đến mức nào. Những gì chúng ta nên làm là phải cảnh giác cao độ trước những hình thức quảng cáo ngọt ngào. Những bài quảng cáo có chứa hàm lượng caffeine cao hơn cả cà phê nên sẽ rất dễ làm ta nghiện. Chiếc xe đạp của cô ấy đã đi vào trái tim tôi. Con đã bị nghiện câu quảng cáo này và mua một chiếc áo sơ mi từ thương hiệu của họ. Nhưng con số không chỉ dừng lại ở một cái mà là 12 cái. Việc sở hữu cả 12 chiếc áo sơ mi giống nhau trong phòng có thể nói là kết quả của việc tiêu dùng khôn ngoan hay không? Chỉ có thương hiệu của chiếc xe đạp của cô ấy mới có thể lọt vào trong tủ quần áo của con. Thế nhưng con lại không mặc chúng dù chỉ một lần. Nếu con là người tiêu dùng thông thái, thì một chiếc áo sơ mi phải được mặc hàng nghìn lần kể từ lúc con mua chúng về. Người Do Thái đã chi tiêu một cách khôn ngoan để mặc quần áo mà họ mua trong ít nhất 10 năm. Trong những lời nói tiếp thị đều có mìn. Mìn được trải khắp mọi nơi, trên tất cả các con đường mà con đi. Từ băng rôn, banner, video trên YouTube cho đến cả trong điện thoại của con. Đó là một quả mìn được lắp đặt bởi bộ phận tiếp thị của mỗi doanh nghiệp. Một quả mìn mang virus đáng sợ mà chỉ nhìn thôi ta cũng sẽ bị lây nhiễm. Sau khi nhiễm bệnh thì sẽ gây ra hiện tượng tiêu dùng lãng phí. Hãy cùng xem xét đoạn quảng cáo trò chơi mà con thích. Một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích đang cầm súng lục và tỏ vẻ quyến rũ một cách tuyệt vời. Điểm nổi bật là dòng hướng dẫn hiển thị ngay bên dưới quảng cáo. Bạn mời càng nhiều bạn bè thì cơ hội chiến thắng của bạn càng cao. Đó là lý do tại sao cha ví tiếp thị như một con virus tiêu thụ. Con trai à, con phải mở to hai mắt và quan sát xung quanh để tỉnh táo trước những chiêu thức tiếp thị này. Giai đoạn thứ hai là trận chiến mua sắm. Điều này đề cập đến một trận chiến toàn diện giữa các loại hàng hóa. Con trai à, con là một người quá yếu đuối trong những trận chiến mua sắm. Điều này là do con đã không được thực hành từ sớm. Ngay từ khi còn bé, cha đã dạy cho con môn toán và tiếng Anh. Ngay từ khi con còn nhỏ, nhưng đã không dạy cho con về kinh tế thực tế. Cha cảm thấy rất tiếc vì điều đó. Người Do Thái dạy cho con cái kinh nghiệm tiêu dùng. Ngay từ khi chúng còn nhỏ, những đứa trẻ học theo cách này, lớn lên sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái. Kinh nghiệm của những đứa trẻ Do Thái được tích lũy từ những phiên chợ trời, được tổ chức vào mỗi cuối tuần ở công viên làng. Chúng mang theo quần áo không thể mặc được vì đã cọc, sách thiếu nhi mà chúng đã đọc, đồ chơi mà chúng không còn chơi nữa. Chúng đã bán những thứ đó và mua những thứ mình cần. Đây là kiểu giáo dục thực sự để con trẻ có thể làm quen với nền kinh tế thực tế. Không có gì quá khó khăn ngăn cản con người ta tiếp cận với tâm lý học tiêu dùng và tiếp thị chuyên nghiệp. Chúng ta cần có mắt nhìn để nhận biết sản phẩm tốt, khả năng số học để xác định giá trị của sản phẩm và sự đồng cảm để hiểu cảm giác của người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cần. Trẻ em Do Thái đã được học những điều này bằng cách cảm nhận, bằng cả cơ thể của mình ở chợ trời. Nói cách khác, trẻ em Do Thái là người bản xứ của vương quốc kinh tế. Những người không có kinh nghiệm kinh tế khi còn nhỏ, giống như cha, được gọi là người di cư đến vương quốc kinh tế. Những người di cư đến vương quốc kinh tế đương nhiên sẽ không thể theo kịp những đứa trẻ đã tiếp thu ý thức kinh tế bằng cả cơ thể khi chúng còn nhỏ. Hàn Quốc đã thúc đẩy tiêu dùng không kiềm chế theo khẩu hiệu của các nước đang phát triển bằng cách tuyên truyền rằng tiêu dùng là một đức tính tốt. Vậy nên chúng ta đã sống như những gì đã học được từ khi còn nhỏ và rơi vào cái bẫy quảng cáo của doanh nghiệp. Chúng ta chỉ quan tâm và mua những sản phẩm mới. Cha sẽ kể cho con nghe một câu chuyện tiên phong của sản phẩm mới khi xâm nhập vào thị trường. Đó là câu chuyện về thị trường ô tô. Trong thời điểm đó, Hàn Quốc là một quốc gia tiêu biểu của việc tiêu thụ ô tô mới xuất hiện trên thị trường. So với các quốc gia khác, lý do khiến thị trường ô tô đã qua sử dụng không thể khởi sắc ở Hàn Quốc là bởi tác động của một công ty sản xuất ô tô khổng lồ. Các nhà sản xuất ô tô đã tuyên truyền với người sử dụng rằng mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng là việc làm thiếu khôn ngoan. Vậy nên người tiêu dùng nên xem xét việc mua một chiếc mới toanh. Con đừng để bản thân bị lừa dối bởi những chiến lược tiếp thị như vậy và hãy sống một cuộc sống tiêu dùng hợp lý. Đây là điều mà con nên ghi nhớ, bởi vì con đang sống trong một thế giới ép buộc. Chúng ta tiêu thụ các sản phẩm một cách hoang phí dưới danh nghĩa phát triển kinh tế. Cha cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nghĩ đến việc tương lai con sẽ phải sống trong một thế giới mà các cá nhân không có ý nghĩa gì khác ngoài trở thành đối tượng tiêu thụ của các doanh nghiệp. Dịch Covid-19 đang thay đổi thế giới, có rất nhiều mặt tiêu cực gây khó khăn cho nền kinh tế, nhưng cũng có những mặt tích cực tạo ra một trật tự mới. Cha tin rằng dịch Covid-19 sẽ tạo ra sự đổi mới lớn trong tiêu dùng. Trong thế giới trước khi dịch Covid-19 xảy ra, sức hấp dẫn của các sản phẩm có xu hướng khiến chúng ta chi tiêu nhiều cho tham vọng hơn là nhu cầu. Tuy nhiên, trong thế giới của hậu Covid-19, tỷ lệ chi tiêu cho các sản phẩm đã qua sử dụng vì những mặt hàng tiêu dùng cần thiết sẽ tăng lên thay vì tiêu dùng theo mong muốn, tham vọng của bản thân. Hàng đã qua sử dụng là hàng tiêu dùng trao đổi, có thể gắn kết nhu cầu với nhu cầu, hay phá vỡ những định kiến cho rằng chỉ có sản phẩm mới là sản phẩm, và hãy lan tỏa suy nghĩ rằng tất cả các sản phẩm cần thiết đều là sản phẩm. Đây là hiệu quả tích cực do dịch Covid-19 mang lại. Bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn để trải nghiệm việc mua bán thực tế. Vậy nên cha mong con hãy trải nghiệm đi thôi. Khoảnh khắc con nghĩ rằng mọi thứ đã quá muộn chính là thời gian trôi qua nhanh nhất. Hãy luôn ghi nhớ sự thật này. Những sản phẩm mới được tiêu thụ bằng tiền, còn sản phẩm cũ được tiêu thụ bằng cảm giác kinh tế. Con cần phát triển cảm giác tiêu dùng của bản thân, phát triển một đôi mắt có thể nhìn thấu sự vật, phát triển óc phán đoán để xác định giá trị của sản phẩm, phát triển cả thói quen sử dụng sản phẩm một cách chính xác. Con nên làm những điều đó ngay từ bây giờ. Giai đoạn thứ ba là sử dụng sau khi mua sắm. Đây là một phần của chủ đề cách sử dụng sản phẩm hiệu quả. Thế nhưng ngày hôm nay, cha đã viết nhiều hơn những gì cha nghĩ. Vậy nên cha sẽ nói chi tiết hơn về việc sử dụng sản phẩm một cách khôn ngoan ở phần tiếp theo. Hãy ghi nhớ rằng, tiêu dùng khôn ngoan chính là không tiêu tiền vào những thứ không cần thiết. Con trai à, cha yêu con. Tiêu dùng không phải là một đức tính. Hôm nay cha sẽ tiếp tục bàn về việc tiêu dùng khôn ngoan đang nói dở ở bài viết trước. Hãy nhớ lại chuyện con đã mua 12 chiếc áo sơ mi giống nhau từ cùng một thương hiệu và hầu hết những chiếc áo đó đều chỉ được mặc đúng một lần. Chúng sẽ bị nằm trong tủ áo quần, bị treo trên những chiếc móc suốt 365 ngày trong năm. Người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới là người đàn ông đầu tiên tôi thấy. Người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới là người phụ nữ đầu tiên tôi thấy. Chúng tôi cảm nhận được sức hấp dẫn nhất vào giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là lời một người bạn của cha, tự xưng là Kim Lãng Mạn, và nhóm của những người bạn của cha gọi chú ấy là Kim Chim Én. Chú ấy họ Kim. Những sản phẩm cũng tương tự như lời nói trên. Sản phẩm hấp dẫn nhất trong số các sản phẩm chính là sản phẩm mới. Ngay cả cha cũng phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, chúng ta không nên mua một sản phẩm mới một cách mù quáng chỉ vì bởi hấp dẫn bởi nó. Nếu con không nghe theo những lời này, căn phòng của con sẽ bị phá hủy bởi đồ vật và cuộc sống của con sẽ trở nên hỗn loạn. Cha không phải là loại người cứ mãi nhìn lại những lỗi lầm trong quá khứ. Sở dĩ cha nhắc lại những điều ấy là để giải thích cho con hiểu thế nào là tiêu dùng thông minh. Tóm lại, chỉ mua những thứ con thực sự cần và sử dụng những thứ con mua đúng cách. Việc đã qua không thể quay trở lại, nhưng vì tương lai nên con phải sửa chữa sai lầm mình đã phạm phải. Hãy thay đổi căn phòng bừa bộn của con và những thứ đã xảy ra do lỗi của con. Con nên dọn dẹp căn phòng như thể đang cắt một tờ giấy bằng kéo sắt vậy. Cha sẽ chỉ cho con cách sắp xếp và tổ chức lại căn phòng của mình. Đây là cách mà cha đã học được trong công việc. Dọn dẹp trước, sau đó là sắp xếp. Trước hết, dọn dẹp có nghĩa là phân loại mọi thứ theo nhu cầu của bản thân. Con phải phân biệt đồ vật cần thiết với đồ vật không cần thiết và vứt bỏ các món đồ không còn cần tới. Bàn làm việc, giá sách và tủ quần áo là những đồ vật chiếm phần lớn không gian trong căn phòng của con. Trong đó, sách và quần áo chiếm số lượng lớn nhất. Con phải xem qua từng món một và vứt bỏ mọi thứ mà con không cần. Có hai câu hỏi cần đặt ra để quyết định thứ cần vứt bỏ. Một là gần đây bản thân mình có sử dụng đồ vật này hay không? Hai là đồ vật này có còn làm mình rung động nữa hay không? Hãy tự hỏi bản thân và trả lời hai câu hỏi này để phân biệt xem thứ gì là cần vứt bỏ và thứ gì nên giữ lại. Nếu có bất kỳ điều gì hối tiếc, con có thể tự hỏi lại bản thân một lần nữa. Nếu đó là món đồ trong một năm gần đây con không hề sử dụng tới, thì con nên đem cho hoặc gửi tặng chúng đến một nơi khác. Đồ vật đó ngay từ đầu đã không phải là của con và mãi mãi sẽ không phải là của con. Việc gửi đồ vật đến với người cần nó là phép lịch sự tối thiểu, đồng thời cũng là cách thể hiện tình cảm đối với chúng. Việc loại bỏ những đồ vật không cần thiết như thế này và tối thiểu hóa những đồ vật còn lại chính là sắp xếp. Sau khi sắp xếp, sẽ đến công đoạn tổ chức lại căn phòng. Việc tổ chức này chính là tìm vị trí tối ưu, đặt các món đồ để con có thể dễ dàng tìm được chúng ngay khi cần. Con cần phải định vị đồ vật sao cho con có khả năng dễ dàng tìm được thứ đồ ấy bằng mắt. Việc này đòi hỏi con phải có một tư duy tốt về không gian để có thể sử dụng triệt để không gian của căn phòng mà con sở hữu. Thế nhưng việc sắp xếp và tổ chức này không phải chỉ làm một lần là kết thúc. Đây là việc cần phải được duy trì theo thời gian. Đô đốc Hải quân Mỹ huyền thoại William H. McRaven phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại ở Đại học Texas như sau. Việc có thể dọn dẹp ngăn nắp giường ngủ mỗi sáng có nghĩa là ta đã hoàn thành được một nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm đó. Việc dọn dẹp giường ngủ vào buổi sáng không phải là chuyện nhỏ nhặt như ta vẫn thường nghĩ. Đó là việc quan trọng nhất trong một ngày. Những người thành công luôn làm những việc nhỏ một cách nhất quán. Sự giàu có và thành công sẽ luôn đi theo những người như vậy. Đó là lý do tại sao cha nhấn mạnh việc sắp xếp và tổ chức. Đó là những hành động giúp con có thể sử dụng đúng những món đồ mà con đã trả tiền để mua về. Để có thể sử dụng hợp lý, số lượng đồ vật nên giảm xuống còn một hoặc hai, tùy theo mục đích sử dụng. Cha sẽ giải thích điều này thông qua chiếc áo sơ mi mà cha vẫn mặc. Lần đầu tiên cha mua được một chiếc áo phông màu trắng là vào những năm cha học cấp 3. Khi đó, cha đã mặc quần jean cùng chiếc áo sơ mi đó vào mùa hè và khoác thêm một chiếc áo cardigan màu xanh bên ngoài vào mùa thu. Bà nội của con đã giặt chiếc áo ấy bằng thuốc tẩy mỗi ngày để giữ nguyên độ trắng cho nó, và cha đã mặc chiếc áo ấy trong hơn 3 năm. Lúc đó, cha chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi, nên đó là món đồ vô cùng quý giá đối với cha. Thế nhưng sau khi lên đại học, cha đã mua một chiếc áo phông mới và không còn mặc lại chiếc áo quý giá kia nữa. Sau khi số lượng những chiếc áo trở nên ngày một nhiều, cha thậm chí còn không thèm nhìn lại nó dù chỉ một lần. Giá trị của một chiếc áo giảm dần theo từng lần mặc. Không những thế, giá trị của chiếc áo còn giảm dần khi số lượng áo tăng lên. Đó là lý do vì sao cha luôn luôn nhắc nhở con rằng hãy vứt bỏ những thứ không cần thiết. Mặc dù sự giàu có vẻ tốt đấy, nhưng ngược lại, trong sự giàu có thì sự nghèo đói cũng đang không ngừng sinh sôi nảy nở. Con nên vứt bỏ tất cả và chỉ để lại một hoặc hai thứ sẽ đồng hành cùng con, rồi sử dụng những đồ vật ấy thường xuyên hơn. Đồ vật càng được sử dụng thường xuyên, thì trong đó càng có hương vị sâu sắc, giống như chiếc áo sơ mi màu trắng đầu tiên mà cha có được. Cha nhớ rất rõ ngày mà mình về nhà sau lễ tốt nghiệp trung học và sắp xếp đồ đạc. Cha sắp xếp sách vở và quần áo thời trung học trong phòng. Cha vứt bỏ sách giáo khoa, sách tham khảo và đồng phục học sinh một cách dễ dàng như những món đồ bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng lúc lâu, cha đã đặt nó xuống bên cạnh thùng rác. Cha cho rằng bản chất của tiêu dùng là ở trái tim của mỗi người. Cha muốn nói rằng tiêu dùng khôn ngoan có nghĩa là cảm nhận được bản chất của một sản phẩm khi sử dụng nó. Vì chỉ dùng một lần rồi vứt đi là không lịch sự với đồ đạc, và đang giết chết tuổi thọ của đồ vật. Nếu không phải là thứ để sử dụng thì không nên mua. Nếu đã mua thì nhất định phải sử dụng cho đến khi cảm nhận được bản chất của đồ vật. Đây là ý thức tiêu dùng, cũng chính là ý thức kinh tế. Sử dụng được tất cả giá trị nội tại của đối tượng giúp con người ta phát triển ý thức về kinh tế. Dù cuộc sống hay đồ vật thì cũng đều chứa đựng trí tuệ, hạnh phúc và tinh hoa của cuộc sống. Sách, quần áo và túi sách của con là những món đồ chứa đựng những gì tinh túy nhất của chúng ngay từ khi chúng được tạo ra. Hãy cảm nhận những hương vị tinh tế ấy từng chút một. Cuối cùng, cha muốn nói với con rằng khi mua đồ thì con phải mua với quyết tâm sẽ tận dụng, sử dụng đồ vật ấy hết mức, bằng cả cơ thể và trái tim con. Mua hàng không chỉ đơn giản là việc con bỏ tiền ra để mua được món đồ nào đó. Đó là việc con mua cả giá trị tồn tại của đối tượng, giá trị sử dụng hiện tại và giá trị sử dụng trong tương lai của đồ vật. Vậy nên con không được phép coi nhẹ giá trị của đồ vật đó bằng việc sử dụng chỉ một lần và vứt nó vào trong góc xó. Hãy ghi nhớ trong tim mình điều này. Con nên sử dụng đồ vật thường xuyên để nó có thể thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của con. Khi đó đồ vật ấy sẽ trở thành ký ức và cuộc sống của con. Đồng thời nó sẽ cho con thấy được toàn bộ giá trị tồn tại của nó. Đây chính là cách tiêu dùng khôn ngoan. Việc cảm nhận được đúng giá trị của đồ vật chính là việc học tập thực sự. Người cha này đã ở bên cạnh con từ những ngày đầu tiên, bây giờ vẫn ở bên cạnh con và mãi mãi ở bên cạnh con. Con trai à, cha yêu con. Thuế là chi tiêu lớn nhất. Không có loại thuế nào tốt trên thế giới. Cựu thủ tướng Vương quốc Anh Winston Churchill đã nói như vậy. Dù là thủ tướng của Vương quốc Anh hay một công dân nhỏ bé của Đại Hàn Dân Quốc thì việc phản kháng đối với nghĩa vụ phải đóng thuế đều mạnh như nhau. Nếu sự kháng cự về việc đóng thuế không ngày càng trở nên mạnh mẽ thì liệu có xuất hiện câu nói kỹ thuật của việc thu tiền thuế là làm sao để có thể tập được nhiều lông nhất mà không làm con ngỗng phát ra bất cứ âm thanh nào? Đó là câu nói nổi tiếng của Bộ trưởng Tài chính Colbert, người đã thực hiện cải cách thuế trong chế độ quân chủ tuyệt đối ở Pháp. Từ thổ khai quốc đến nay, việc thu thuế đã được phát triển thành một công nghệ tiên tiến vượt bậc, có thể bắt kịp đến cùng và đè nặng lên những khó khăn vất vả của người dân thường. Tại sao thuế lại phức tạp như vậy? Khi cấu trúc xã hội đa dạng hóa và chức năng của nhà nước phát triển, thuế trở nên phức tạp hơn. Cơ cấu thuế trước đây rất đơn giản và rõ ràng. Trong hệ thống của phương Đông, chỉ có 3 loại thuế phải nộp, đó là tô, dụng và điều. Tô là loại thuế liên quan đến việc sử dụng đất và cung cấp cây trồng cho đất nước. Dụng là loại thuế liên quan đến việc cung cấp lao động cho đất nước. Điều là loại thuế liên quan đến việc làm ra những sản phẩm đặc biệt cho đất nước. Ở phương Đông thời bấy giờ, nhà nước chỉ yêu cầu người dân phải nộp đủ 3 loại thuế: đất, thuế lao động và thuế dành cho các sản phẩm đặc biệt như trên. Ở phương Tây thời bấy giờ, trong thời kỳ La Mã cổ đại, cũng có cơ cấu thuế rất đơn giản, chia thành thuế trực thu và thuế gián thu. Hệ thống thuế ban đầu chỉ nhằm mục đích thu thuế từ cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ thứ 18, khi các ngành công nghiệp phát triển và cấu trúc xã hội trở nên phức tạp hơn, thì hệ thống thuế cũng không còn giữ được bản chất đơn giản nữa. Người dân ngày nay thường lắc đầu và thở dài ngao ngán khi nghe đến từ thuế. Đó là vì họ nghĩ rằng thuế rất phức tạp và rắc rối. Hầu hết họ đều có tư tưởng rằng bản thân sẽ đóng đủ những thứ thuế bắt buộc và không quá quan tâm xem chúng là gì. Vì thuế quá phức tạp và thay đổi thường xuyên nên người dân cũng không xem xét mức thuế là bao nhiêu và bản thân mình phải đóng như thế nào thì hợp lý. Vậy nên chúng ta nên dành một chút thời gian để xem xét kỹ về các loại thuế cùng các tiêu chuẩn để đánh thuế. Ta nên biết về các loại thuế cơ bản như thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và thuế tài sản. Trước hết, hãy cùng xem xét các loại thuế và đặc điểm của chúng. Ta cần biết các loại thuế được phân loại như thế nào, cần hiểu rõ 4 hình thức phân loại thuế cùng đặc điểm của các loại thuế, sau đó phân loại thuế theo các tiêu chuẩn đó. Đây là những kiến thức cơ bản về thuế. Đầu tiên, thuế được chia thành thuế trực thu và thuế gián thu dựa theo đối tượng nộp thuế. Thuế trực thu là thuế mà con người phải đích thân nộp. Ví dụ điển hình cho thuế trực thu là thuế thu nhập. còn thuế gián thu là loại thuế sẽ thay đổi khác nhau tùy vào đối tượng thu thuế và đối tượng nộp thuế. Ví dụ điển hình cho thuế gián thu là thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng. Thứ hai, thuế được chia thành thuế quốc gia và thuế địa phương, tùy theo cơ quan ban hành thuế. Chủ thể đánh thuế quốc gia chính là quốc gia, ví dụ như thuế thu nhập, còn thuế địa phương thì địa phương sẽ là đơn vị đánh thuế, ví dụ như thuế trước bạ. Thứ ba, theo mục đích áp đặt, thuế được chia thành thuế thông thường và thuế có mục đích. Thứ tư là theo nguồn, thuế được chia thành thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và thuế tài sản. Khi đã hiểu được cách áp dụng thuế thông qua các chi phí phân loại thuế, ta có thể tìm hiểu trường hợp nào thuế áp dụng cho một cá nhân, còn trường hợp nào thì áp dụng cho một tổ chức. Các loại thuế chúng ta cần biết là thuế thu nhập, thuế tiêu dùng và thuế tài sản. Theo sự phân chia này, ta phải suy nghĩ xem mức thuế sẽ là bao nhiêu và liệu nó có phù hợp hay không. Thuế thu nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ba loại thuế đã nêu ở trên, chiếm 30% mức thuế thông thường. Thuế thu nhập dựa trên tổng thu nhập mà một người kiếm được. Phương pháp đánh thuế thu nhập có thể được bắt nguồn từ các quốc gia nông nghiệp cổ đại. Trước khi có quyền sở hữu tư nhân, thì đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Nhà nước cho người dân mượn đất, sau đó người dân làm ruộng và nhà nước tiến hành thu thuế bằng cách ấn định thuế suất đối với các sản phẩm mà người dân sản xuất ra. Thuế thu nhập là loại thuế dựa trên khoản thu có được từ việc cung cấp các yếu tố sản xuất như lao động hoặc vốn. Thuế suất được áp dụng khác nhau tùy theo mức thu nhập của mỗi người, tùy thuộc vào tiêu chuẩn đánh thuế mà thuế thu nhập sẽ dao động trong mức 6-46%. Thuế thu nhập là loại thuế thu dựa trên số tiền mà người lao động kiếm được, vậy nên sẽ rất ít có sự phản kháng đối với việc đóng loại thuế này. Thêm vào đó, việc các nhân viên văn phòng trừ thuế trước lương và chốt quyết toán cuối năm cũng không gặp nhiều cản trở. Hệ thống quyết toán cuối năm sẽ hoàn lại số tiền tương ứng nếu thuế được thanh toán thông qua tiêu dùng hoặc được khấu trừ thông qua niên kim không chịu thuế. Tiếp đến ta sẽ nói về thuế tiêu dùng. Thuế tiêu dùng là một loại thuế gián thu. Ban đầu, thuế tiêu dùng được tạo ra để đảm bảo nguồn tài chính cho các mặt hàng như thuốc lá và hạn chế sử dụng của người dân cho mặt hàng ấy. Thuế giá trị gia tăng được đánh khi mua hàng hóa đã được mở rộng thành thuế tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ thông thường đối với đối tượng đánh thuế. Thuế giá trị gia tăng ở Hàn Quốc được quy định là 10%. Nếu nhìn vào mỗi một hóa đơn ta nhận được sau mỗi lần dùng bữa ở nhà hàng, ta có thể thấy được 10% của thuế giá trị gia tăng đã được bao gồm trong chi phí của bữa ăn. Cuối cùng là loại thuế tài sản được thu dựa trên tài sản riêng mà cá nhân ấy sở hữu, bao gồm thuế lợi nhuận vốn, thuế giao dịch và thuế sở hữu. Thuế lợi nhuận vốn là loại thuế liên quan đến lợi nhuận của tài sản. Thuế lợi tức chuyển nhượng thuộc vào loại thuế này. Thuế giao dịch là thuế áp vào việc chuyển nhượng tài sản, bao gồm thuế mua lại, thuế quà tặng. Thuế sở hữu là loại thuế liên quan đến việc sở hữu tài sản, bao gồm thuế tài sản và thuế bất động sản toàn diện. Tại sao nhà nước lại thu thuế? Nhà nước hoặc các tổ chức ở địa phương đánh thuế vào công dân một cách bắt buộc để tạo ra một khoản dùng cho những công việc cần thiết của các tổ chức cộng đồng, của địa phương hoặc của quốc gia. Nói cách khác, việc đánh thuế dựa trên mức tiêu thụ hoặc mức thu được từ tài sản hay khi tài sản được chuyển nhượng hoặc nắm giữ giữa các công dân với nhau. Nhà nước luôn muốn thu thuế từ người dân mà không phải nhận lại bất cứ sự kháng cự nào. Vậy nên thuế đã phát triển thành một công nghệ tiên tiến, giúp nhà nước có thể dễ dàng lấy tiền ra khỏi túi của chúng ta. Nhà nước đã đánh thuế người dân bằng những phương pháp khéo léo để không bị người dân phát hiện. Vậy nên, vai trò của Bộ Tài chính là đánh thuế một cách vô hình để tạo ra ngân sách quốc gia và thực hiện chính sách tài chính để dẫn dắt các ngành công nghiệp cơ bản của quốc gia bằng nguồn thu đó. Thuế đôi khi cũng được phân loại và quản lý theo mức độ hiển thị. Nếu nhìn vào tiêu chuẩn này thì sẽ có 3 loại thuế: thuế hữu hình, thuế mờ và thuế vô hình, loại mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Thuế hữu hình là thuế đánh vào tài sản, ta phải trả thuế cho những tài sản mà bản thân sở hữu. Như đã đề cập trước đó, thuế được đánh dựa trên mức tiêu thụ hoặc mức thu được từ tài sản hay khi tài sản được chuyển nhượng hoặc nắm giữ giữa các công dân với nhau, hay thông qua việc trao tặng và thừa kế tài sản. Thuế mờ là thuế tiêu dùng, thuế tiêu dùng được bao gồm trong giá của những loại hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta vẫn mua hàng ngày. Thuế tiêu dùng được phân chia thành thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế vô hình là thuế thu nhập. Thuế thu nhập là loại thuế được đánh ở mọi khoản thu của chúng ta. Cơ sở tính thuế là một cấu trúc mà nếu ta có thu nhập càng cao thì ta sẽ phải nộp thuế càng nhiều. Cho đến hiện tại, chính phủ đã tăng mức thuế của rất nhiều loại thuế vô hình. Điều này là do thuế đánh vào thu nhập là một loại thuế rất dễ bị người dân chú ý. Nhưng việc tăng thuế thu nhập để đảm bảo tài chính quốc gia đã đạt đến giới hạn và nhà nước không còn cách nào khác ngoài việc phải tăng các khoản thuế khác. Vậy nên nếu muốn trở nên giàu có, chúng ta nhất định phải tìm hiểu về các chế độ thuế, bởi mọi chuyển động của tiền trong thế giới này đều phải chịu thuế. Việc chuyển nhượng và giữ tiền chắc chắn sẽ bị đánh thuế vô điều kiện. Thuế được áp dụng theo cấp độ lũy tiến. Vì vậy, thật vô lý khi một người muốn kiếm tiền và trở nên giàu có lại không hiểu biết về hệ thống thuế hiện hành của quốc gia. Thuế được đánh trên tất cả mọi thu nhập ta tạo ra, trong việc tiêu dùng và trên cả của cải tiết kiệm của mỗi người. Khi có thu nhập thì nhất định phải chịu thuế thu nhập. Khi tiêu dùng thì sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, thuế tài sản bao gồm thuế mua lại khi mua một tài sản, thuế sở hữu đối với tài sản bản thân đang sở hữu, thuế chuyển nhượng khi chuyển nhượng, thuế thừa kế khi thừa kế, và đặc biệt là thuế bất động sản toàn diện đối với những chủ sở hữu bất động sản. Người có thể hiểu rõ cấu trúc của thuế là những người giàu có, còn những người luôn trốn tránh thuế chỉ bởi vì chúng phức tạp sẽ chỉ là những người bình thường. Người giàu là những người biết cách huy động tiền thông qua việc giảm số tiền phải đóng thuế. Các tập đoàn tài phiệt luôn nỗ lực tiết kiệm vô số để giảm số tiền phải đóng thuế khi thừa kế. Những việc làm như thế này đều không được báo chí đưa tin, hoặc nếu có thì sẽ được các bài báo viết bằng các thuật ngữ kinh tế vô cùng khó hiểu, nên ta khó có thể tiếp thu những thông tin ấy. Thế nhưng ngay cả khi chúng ta không thể thuê chuyên gia quản lý thuế như những tập đoàn tài phiệt, ta cũng nên tìm hiểu về hệ thống thuế để không xảy ra tình trạng mất tiền vì không hiểu luật. Đây là một nghiên cứu kinh tế vô cùng cần thiết, dù cho nó có đau đầu và khó hiểu đến cỡ nào. Con trai à, cha yêu con. Hãy tạo ra một hệ thống kiếm tiền. Cha trở thành sinh viên đại học muộn so với mọi người. Đó là vào năm cha 27 tuổi. Cha học trung học cho đến kỳ đầu tiên của năm thứ 2 thì đã bỏ học. Sau khoảng 10 năm lãng phí, cha đã quay lại con đường học hành, dù có muộn màng, và cuối cùng cũng đã đỗ đại học. Cha vào đại học muộn hơn những người khác, nhưng cũng vì vậy mà cha có thể thực sự tận hưởng cuộc sống đại học của mình. Những gì đè nặng cha trong suốt 10 năm trời đã hoàn toàn biến mất. Khi học đại học, điều tuyệt vời nhất đối với cha đó là cứ hết một học kỳ lại có một kỳ nghỉ. Cha nhận ra rằng cuộc sống như vậy thật tuyệt biết bao, bởi vì trước khi vào đại học, cha đã phải đi làm và sống một cuộc sống không có những kỳ nghỉ. Cha học cùng lớp với các bạn niên khóa năm 1992. Cha đã là sinh viên năm nhất cách đây 29 năm trước. Các bạn cùng lớp đã đối xử với cha như một sinh viên niên khóa 1986 và đặc biệt danh cho cha là chú. Khi đó cha đã nghĩ rằng 7 tuổi là sự cách biệt tuổi tác vô cùng lớn. Vào năm cha nhập học, báo chí đã nói về sự ra đời của một thế hệ mới. Mọi người gọi đó là thế hệ X và cho rằng thế hệ đó chỉ toàn những đứa trẻ kỳ lạ, không biết liệu chúng có thể làm nên trò trống gì. Vào những năm đó, có một nhóm nhạc xuất hiện như một biểu tượng của thế hệ X, đó là Ciotaji and Boys. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1992, tên tuổi của Ciotaji and Boys được công chúng biết đến khi họ xuất hiện trong chương trình Saturday is Happy Saturday. Từ đó trở đi, những bạn trẻ sinh năm 1992 không chỉ mang biệt danh thế hệ X mà còn có thêm một tên gọi là thế hệ Ciotaji and Boys. Ciotaji and Boys đột ngột xuất hiện trước công chúng tựa như những thiên thể lạ từ vũ trụ rơi xuống vậy. Tôi biết chứ, sự thật rằng khi đêm nay trôi đi thì ai đó sẽ rời xa tôi. Đây là lời bài hát được phát liên tục trên đường phố và trong các quán cà phê. Bài hát I Know là tiếng nói của một thế hệ mới, và bài hát You in Fantasy thật tuyệt vời làm sao. Ciotaji and Boys xuất hiện như một ngôi sao chổi vào năm 1992 khi cha nhập học đại học, và họ cũng tan rã như sao băng vào năm 1996 khi cha tốt nghiệp. Cha cùng các bạn đã trải qua 4 năm đại học cùng với Shotashi and Poi như vậy đó. Nhưng lý do mà cha nhắc đến Shotashi and Poi ở đây không phải là để bàn về sự nổi tiếng của họ, mà là muốn nói về cuộc sống của họ sau khi tan rã. Bởi lẽ cuộc sống của ba thành viên là một ví dụ rất tốt để ta có thể quan sát và lý giải mối quan hệ giữa nghệ thuật với kinh doanh. Việc những người lao động bình thường nhìn vào cách mà Shotashi and Poi biến nghệ thuật thành một công việc kinh doanh có thể mang lại những ý nghĩa to lớn. Cha chia những người kiếm sống bằng nghệ thuật thành ba loại: người làm nghệ thuật, nhà tư bản nghệ thuật và doanh nhân nghệ thuật. Đầu tiên là người làm nghệ thuật. Đúng như tên gọi, đây là những người kiếm sống thông qua hoạt động lao động nghệ thuật. Thông thường, kỹ thuật là những kỹ năng hoặc tài năng thần bí được con người tạo ra bằng cách tiếp thu kinh nghiệm và kiến thức mà con người sử dụng trong các hoạt động xã hội. Và có thể nói rằng, nghệ thuật là tiêu chuẩn, là hoàn cảnh tạo ra vẻ đẹp linh hồn. Kỹ thuật chứa đựng kỹ năng và tài năng thần bí của mỗi người. Dù là kỹ thuật hay nghệ thuật, thì cũng là một công cụ để con người có thể tạo ra thu nhập thông qua lao động. Dù là nghệ thuật bẩm sinh hay nghệ thuật được tôi luyện qua kỹ thuật, thì những người kiếm tiền thông qua hai thứ này sẽ được gọi là người lao động. Họ đều phải lao động thì mới có thể kiếm sống. Họ phải làm những việc như biểu diễn âm nhạc, vẽ tranh để kiếm tiền. Khi họ già hoặc trí tuệ của họ giảm sút, họ có thể rơi vào địa ngục trong tích tắc. Những người lao động biểu diễn nghệ thuật như Gauguin, Van Gogh và Triple Shot đều đã sống một cuộc đời đau khổ như vậy trong thời đại của họ. Thứ hai là nhà tư bản nghệ thuật. Nhà tư bản nghệ thuật là người kiếm được tiền mà không cần phải lao động bằng cách tạo ra kỹ thuật hoặc nghệ thuật. Họ kiếm tiền bằng những tờ giấy phép đăng ký, bằng sáng chế hoặc phí bản quyền. Chủ yếu là nhà tư bản nghệ thuật có thể kiếm tiền liên tục nhờ vào phí bản quyền. Thứ ba là doanh nhân nghệ thuật. Doanh nhân nghệ thuật là một người có con mắt kinh doanh và biến nghệ thuật thành mô hình kinh doanh như một doanh nghiệp. Năng lực kinh doanh khác với năng lực nghệ thuật. Mỗi doanh nhân đều phải sở hữu 5 loại năng lực: đôi mắt tinh tường để nhìn được mặt hàng kinh doanh tiềm năng, bàn chân để thực hiện dự án, bàn tay để tập hợp tài nguyên kinh doanh, đầu óc để hệ thống hóa những việc làm của chân, tay, mắt cùng chiếc mũi để có thể cảm nhận được mùi của những nguy cơ đang ập tới. Doanh nhân sử dụng những năng lực này để tạo ra doanh nghiệp. Doanh nhân có thể chính là những người làm nghệ thuật. Người làm nghệ thuật đó phải mang trong mình khí chất của một doanh nhân. Để con có thể hiểu hơn về người làm nghệ thuật, nhà tư bản nghệ thuật và doanh nhân nghệ thuật, cha sẽ lấy ví dụ về ba thành viên của nhóm Shotashi and Poi sau khi tan rã. Đầu tiên, ta sẽ nói về người làm nghệ thuật thuần túy, Lee Suno. Nói chính xác thì anh ấy là một vũ công. Khi nói đến việc nhảy múa, anh ấy thực sự có kỹ năng vô cùng tốt. Tuy nhiên, hành động thể chất được nhảy nhót là việc mà ta không thể thực hiện khi già đi. Lee Suno là một vũ công xuất sắc, nhưng sau khi nhóm tan rã, anh ấy đã gặp khó khăn về kinh tế. Bởi lẽ một người lao động bình thường sẽ rất khó có thể làm chủ đời sống kinh tế của bản thân. Khi nền kinh tế suy thoái hay những cuộc khủng hoảng xảy ra, họ là những người đầu tiên rơi vào vực thẳm. Thứ hai là Shotashi, một nhà tư bản nghệ thuật. Anh ấy đã sở hữu được những tài sản an toàn như các tòa nhà bằng thu nhập kiếm được từ sức lao động của mình, chẳng hạn như phát hành album và quay quảng cáo. Ngoài ra, anh ấy còn liên tục tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ phí bản quyền từ mỗi ca khúc do anh viết lời và sáng tác. Những tài sản và phí bản quyền liên tục tạo ra thu nhập cho Shotashi, cho dù anh ấy không làm việc đi chăng nữa. Đây là một hình mẫu lý tưởng mà những người kiếm sống bằng nghệ thuật luôn luôn mơ ước. Thứ ba là Jang Hyun-suk, một doanh nhân nghệ thuật. Bằng cách hệ thống hóa hoạt động kinh doanh và các nguồn lực của mình, Jang Hyun-suk đã thành lập công ty giải trí YG Entertainment. Ngày nay, giá trị vốn hóa thị trường của YG Entertainment là 886,7 tỷ won. Đây là quy mô vô cùng lớn mà một nhà tư bản nghệ thuật có thể sở hữu. Khi còn trẻ, ta có thể sống như những người hoạt động nghệ thuật bình thường. Tuy nhiên, ngay cả khi cơ thể có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thì trí não vẫn cần tỉnh táo và nhìn vào nền tảng của cuộc sống. Không chỉ riêng nghệ thuật, mà bất kỳ công việc nào cũng vậy. Thay vì tự mãn với thu nhập kiếm được, ta nên biến thu nhập thành vốn hoặc đầu tư vào việc kinh doanh. Phải luôn chuẩn bị cho tương lai bằng những phương pháp như vậy. hãy ghi nhớ kỹ 5 kỹ năng mà một nhà kinh doanh cần có. Ta phải nhìn thế giới với đôi mắt của một con diều hâu, xây dựng thế giới bằng bàn tay của một em bé, và mở rộng mạng lưới bằng cách đi du lịch vòng quanh thế giới bằng đôi chân của chính mình. Ta phải luôn tổ chức thế giới của bản thân một cách có hệ thống bằng cái đầu của một con rắn, và chuẩn bị cho những nguy hiểm bất ngờ sẵn sàng ập đến bằng chiếc mũi của một con chó săn. Cha hy vọng rằng con có thể ghi nhớ những điều này trong tâm trí. Hãy đọc vị bản chất của tiền bạc. Mọi người ai cũng nhắc đến tiền và tiền, nhưng khi đứng trước câu hỏi tiền là gì, thì rất ít người có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Dù không thể trả lời rằng tiền là gì, nhưng ai cũng mong muốn mình sẽ sở hữu thật nhiều tiền. Thế nhưng đối với hầu hết mọi người, tiền bạc vẫn chỉ là một thứ ảo ảnh không thể chạm tới trong cuộc sống này. Chỉ rất ít người có thể biến tiền trở thành chiếc xe cao cấp có tài xế lái, căn hộ trong tòa nhà hạng sang, hay sức mạnh có thể gọi ai đó chỉ bằng một cái ngón tay. Mọi người đều chỉ trích nói về bề nổi hơn là tìm về bản chất của tiền bạc. Vậy thì bản chất của tiền là gì? Thông thường, chúng ta sẽ nói về ba chức năng của tiền. Thứ nhất, tiền là thước đo thể hiện giá trị của sự vật. Thứ hai, tiền đóng vai trò trung gian của việc trao đổi hàng hóa. Thứ ba, tiền là đối tượng tích lũy tài sản tư nhân. Chúng ta thường giải thích bản chất của tiền bằng ba chức năng này. Thế nhưng những điều này chỉ nói về mặt chức năng chứ không phải giải thích được bản chất thật sự của tiền. Điều quan trọng hơn cả việc hiểu những khái niệm về tiền bạc, đó chính là hiểu được bản chất của tiền. Lần này, cha sẽ kể một câu chuyện mang tính lý thuyết để giải thích cho con về những đặc tính, bản chất của tiền. Thế nhưng con cũng không nên lo lắng, bởi đây là một câu chuyện rất dễ hiểu. Cha vốn rất ghét những lý thuyết kinh tế phức tạp. Cha thích những kiến thức đơn giản, hoặc sẽ làm cho chúng trở nên đơn giản, gần gũi hơn bằng cách so sánh với những thứ quen thuộc trong cuộc sống. Cha sẽ không nói về những thứ mà cha không biết, bởi việc ấy chỉ khiến cho cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Chủ đề của bài viết ngày hôm nay là tiền. Trong kinh tế học, tiền được gọi là hóa tệ hay tiền tệ. Vì vậy, để diễn đạt theo cách chuyên môn hơn, thì chủ đề của bài viết ngày hôm nay là về vai trò của tiền tệ trong xã hội tư bản. Thế nhưng dù có diễn đạt theo cách nào đi chăng nữa, thì ý nghĩa của chúng cũng đều đơn giản cả thôi. Vào tháng 6 năm 2009, tờ tiền giấy có các mệnh giá cao nhất của Hàn Quốc đã được phát hành. Đó là tờ 50.000 won. Trước khi tờ tiền ấy được phát hành, đã có rất nhiều lời bàn tán rằng ai sẽ là nhân vật được in trên tờ tiền. Và cuối cùng, Shin Sam-jang đã được chọn. Shin Sam-jang là người phụ nữ đầu tiên được chọn để in hình trên tiền. Việc được in chân dung lên tờ tiền là vinh dự lớn của một gia đình trong xã hội tư bản. Ở thời La Mã, việc được in trên tờ tiền là phương tiện để chứng tỏ và phô trương sức mạnh của bản thân. Vậy nên sau khi công bố nhân vật sẽ được in chân dung lên tờ 50.000 won, đã có rất nhiều lời bàn tán nổ ra. Cha nghĩ rằng tất cả những tranh luận xung quanh việc ai là người được in trên tờ tiền đều vô nghĩa cả. Điều chúng ta cần quan tâm ở đây là sự mất giá của đồng tiền. Các tờ tiền 100 won, 500 won, 1.000 won, 5.000 won và 10.000 won lần lượt được phát hành, và bây giờ đến lượt tờ 50.000 won. Nếu cứ theo đà này thì việc phát hành tờ 100.000 won là điều không còn xa, và nó cũng phản ánh một sự thật rằng giá trị của đồng tiền đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người đã không nhìn thấu được trọng tâm và chỉ nói về sự gia tăng vật giá, tức là lạm phát. Điều này thật đáng tiếc, bởi vì nó đồng nghĩa với việc họ đã bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu bản chất thật sự của việc tiền mất giá. Nếu ta suy nghĩ sâu xa hơn một chút, thì giá trị bản chất của những đồ dùng vật chất mà ta sử dụng đều không biến đổi quá nhanh chóng như vậy. Điều này xảy ra là do sự mất cân đối giữa cung và cầu. Ví dụ, cung cầu căn hộ năm 1990 không khác nhiều so với trạng thái cân bằng cung cầu căn hộ năm 2020. Nếu tính bộ số tăng thêm bằng cách chia nguồn cầu căn hộ cho nguồn cung căn hộ, thì kết quả là không vượt quá 2 lần. Tuy nhiên, có trường hợp giá một căn hộ ở Apgujeong đã tăng gần 40 lần. Về giá trị tiền tệ, việc giá một căn hộ tăng gấp 20 lần đồng nghĩa với việc giá trị tiền tệ đã giảm 20 lần. Nếu như suy nghĩ mọi việc từ góc độ của tiền bạc, thì việc giá trị của tờ tiền ngày nay giảm theo thời gian thật đáng tức giận. Tờ 50.000 won là biểu tượng của thời đại tiền trở nên mất giá một cách nghiêm trọng. Hiểu được thực tế này có thể giúp con thấu rõ bản chất của tiền bạc. Một câu hỏi như thế này có thể xuất hiện trong tâm trí con. Thưa cha, dù sao thì tiền mà mọi người sở hữu cũng đều bị mất giá như nhau. Điều này chẳng phải là một công bằng hay sao? Điều này tuyệt đối không phải là chuyện công bằng. Những người không có hiểu biết về kinh tế có thể sẽ nghĩ như vậy. Nhưng với những người đã nghiên cứu về kinh tế thì họ sẽ có suy nghĩ khác. Thực tế, hàng hóa phải đối mặt với vấn đề về giá trị tiền tệ giảm, nhưng giá trị của hàng hóa vẫn không hề suy giảm. Những người có thể hiểu biết về kinh tế sẽ nghĩ rằng nếu giá trị tài sản của họ đang sở hữu không thay đổi thì từ bản thân tài sản ấy có thể kiếm ra tiền. Nếu xem xét kỹ mối quan hệ giữa tài sản và tiền thì sau đó ta cũng có thể kiếm ra tiền. Thế giới này ngày càng nghiêng về chủ nghĩa tư bản tài chính, nơi những người có tiền có thể ngày càng kiếm ra nhiều tiền hơn. Việc xã hội vận hành theo cách nghiêng về phương hướng tư bản chủ nghĩa, nơi mà chỉ những người có tiền mới có thể ngày một giàu có hơn, đang khiến sự bất bình đẳng trong xã hội trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ta sở hữu một tài sản có giá trị không thay đổi, khi tiền tệ mất giá, hoặc có thể mua một tài sản như vậy, kể cả khi ta không kiếm được nhiều tiền nhờ lao động, thì quy mô tài sản của ta cũng sẽ tự tăng lên. Những tài sản đó có thể trở thành căn hộ, trái phiếu hoặc vàng bạc. Trong thời đại của chủ nghĩa tư bản, thế giới đã trở thành một nơi tiền tạo ra tiền. Tờ 50.000 won là minh chứng của sự thật đó. Thế giới của vốn tín dụng được hình thành như thế nào? Để hiểu được chủ nghĩa tư bản tài chính, chúng ta cần nghiên cứu ba sự kiện liên quan đến tiền tệ trong lịch sử kinh tế. Nếu nghĩ rằng những sự việc xảy ra trong quá khứ đều không có ích gì cho thời đại ngày nay, thì ta sẽ trở thành một tên ngốc trong thế giới kinh tế. Để hiểu được bản thân là ai, cũng như thời đại mà ta đang sống, thì điều cần tìm hiểu đầu tiên chính là quá khứ. Bằng cách này, ta có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tiền bạc cũng vậy. Tiền không phải là thứ ở trên trời rơi xuống. Nó được tạo ra bởi con người và trở thành hình ảnh như trong hiện tại, được các thành viên trong xã hội sử dụng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn về quá khứ của tiền bạc và xem xét quá trình tiền biến đổi cho đến ngày hôm nay. Trong dòng chảy phát triển, tiền đã trải qua ba cuộc cách mạng. Nếu có thể hiểu được ba cuộc cách mạng này, chúng ta sẽ biết lý do tại sao tiền lại trở thành thứ như hiện tại ta đang thấy. Cuộc cách mạng tiền tệ đầu tiên là sự ra đời của Ngân hàng Trung ương Anh vào năm 1694. Đó là ngân hàng hiện đại đầu tiên phát hành tiền tệ quốc gia dựa trên nợ quốc gia. Đây là tiền đề để các quốc gia trên thế giới phát hành tiền tệ của riêng mình. Chúng ta hãy lấy Hàn Quốc làm ví dụ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phát hành ra một số tiền được bảo lãnh bởi nhà nước Hàn Quốc và phân phối lại cho các ngân hàng thương mại. Vậy nên ta có thể thấy rằng tiền không phải do nhà nước phát hành. Nhà nước là con nợ vay tiền do ngân hàng Hàn Quốc phát hành bằng cách phát hành trái phiếu và sử dụng tiền thuế của người dân làm tài sản thế chấp. Chính Ngân hàng Anh là nơi đầu tiên khởi xướng hệ thống phát hành tiền tệ này, và hiện nay điều này đã được coi là hiển nhiên. Trước đó, tiền xu làm bằng vàng, bạc và đồng đóng vai trò tiền tệ chứ không phải tiền giấy. Bắt đầu từ Ngân hàng Anh, tiền giấy hiện đại đã trở thành một hệ thống do Ngân hàng Trung ương phát hành và phân phối. Khái niệm tiền tệ hiện đại hóa cuối cùng đã ra đời. Tiền giấy thuở ban đầu vốn là những tờ giấy chứng nhận gửi vàng. Khi một người gửi vàng, người ấy sẽ được cấp chứng từ vay mượn và chứng từ ấy có thể được sử dụng như tiền. Niềm tin của con người trong việc đổi từ chứng từ vay mượn thành vàng đã tạo ra tiền giấy. Cuộc cách mạng tiền thứ hai là thể chế Bretton Woods vào năm 1944. Thể chế Bretton Woods đã mở ra thời kỳ hoàng kim của đồng đô la. Thể chế Bretton Woods là hệ thống áp đặt tỷ giá hối đoái cố định đồng tiền của mỗi quốc gia là 35 đô la. Kể từ đó, tiền tệ của các quốc gia trên thế giới đã được đặt theo tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ. Nói một cách dễ hiểu hơn thì nó có nghĩa là tiền đô la Mỹ đã trở thành đồng tiền thông dụng nhất của thế giới, là đồng tiền dự trữ. Điều này đã trở thành tiêu chuẩn chuyển đổi vàng. Con có cảm thấy thuật ngữ tiêu chuẩn chuyển đổi vàng khó hiểu không? Đây là một thuật ngữ kinh tế đã được nhà kinh tế học phức tạp hóa bằng định nghĩa tựa như xoắn ốc. cha sẽ giải thích cho con hiểu bằng những ví dụ gần gũi hơn. Giả dụ, nếu như chiều cao của con là 1m80, thì con sẽ nhìn và so sánh chiều cao của mọi người dựa trên chiều cao của chính con. Dựa trên chiều cao 1m80 đó, thì đối với con, người cao 1m85 sẽ là cộng 5cm và cao 1m70 sẽ là trừ 10cm. Cũng giống như việc con đánh giá chiều cao của người khác dựa trên chiều cao của bản thân. Giá trị của tiền tệ mỗi nước được đánh giá dựa theo giá trị của đồng đô la. Nếu tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay là 1 đô la bằng 1.158 won, thì điều đó có nghĩa là 1 đô la Mỹ đổi được 1.158 won Hàn Quốc. Nếu tỷ giá hối đoái là 1 đô la bằng 1.000 won, thì điều này có nghĩa là giá trị đồng won đã tăng lên. Nếu như trước đây phải đưa 1.158 won mới có thể đổi được 1 đô la, thì bây giờ chỉ cần 1.000 won là có thể đổi được. Mọi hoạt động buôn bán trên thế giới đều được thực hiện bằng đô la. Khi mua hàng hóa từ một quốc gia khác, Hàn Quốc sẽ mua hàng bằng cách quy đổi đồng won thành đô la theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm đó. Bằng cách sử dụng đồng đô la làm tiêu chuẩn tiền tệ như thế này, Mỹ đã bắt đầu thao túng tiền của thế giới theo ý muốn của chính mình. Sự kiện này chính là thể chế Bretton Woods. Các quốc gia đương nhiên sẽ không hài lòng với tình huống Mỹ tự ý kiểm soát tiền tệ. Tuy nhiên còn một sự kiện thứ ba khiến con người phải kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Cuộc cách mạng thứ ba là việc ngừng chuyển đổi từ đô la sang vàng của Nixon vào ngày 15 tháng 8 năm 1971. Thể chế Bretton Woods đã biến đổi đô la thành tiền tệ dự trữ. Tuyên bố ngừng chuyển đổi đô la thành vàng của Nixon cũng đồng nghĩa với việc kể từ bây giờ, Mỹ có thể phát hành tiền của thế giới theo ý muốn của họ, dù cho đó có là vàng đi chăng nữa. Có lẽ logic về kinh tế của cộng đồng kinh tế học trên thế giới đã không vượt quá logic của một học sinh tiểu học. Bởi lẽ việc phát hành và sử dụng tiền theo ý muốn vốn là việc đương nhiên, chứ không cần sự cho phép của bất cứ ai. Kể từ đó, Mỹ đã tạo ra một hệ thống tiền tệ cho phép các quốc gia khác có thể in tiền theo ý muốn nếu họ cần. Nói cách khác, câu chuyện ngừng chuyển đổi từ đô la sang vàng của Nixon là một câu chuyện ngụ ngôn, mang ý nghĩa rằng, từ bây giờ, tôi sẽ phát hành tiền của thế giới theo ý tôi như một điều hiển nhiên. Cuộc khủng hoảng IMF năm 1998 mà chúng ta đã trải qua thực tế có thể được coi là sự hy sinh cho chính sách tiền tệ của Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cũng mang ý nghĩa tương tự. Giờ đây, Mỹ có thể phát hành tiền của thế giới nếu họ muốn. Bằng cách này, thế giới đã đi đến mức lạm phát, tức là thời đại tiền ngày càng trở nên mất giá. Để định nghĩa về các thuộc tính của tiền, ta có thể tóm tắt ba điều sau. Đầu tiên là hệ thống phát hành tiền hiện đại đã được tạo ra bởi Ngân hàng Trung ương Anh. Thứ hai là đồng đô la Mỹ trở thành tiền của thế giới theo thể chế Bretton Woods. Thứ ba, với việc Nixon ngừng chuyển đổi đô la sang vàng, Mỹ có quyền phát hành tiền tệ và tiền tệ của thế giới theo ý muốn của mình. Nếu kết hợp ba điều này lại với nhau, con có thể hình dung sơ bộ về tương lai của tiền bạc. Mỹ sẽ tăng dòng tiền của mình với mức lãi suất thấp, và nếu không đạt được điều này, chú thích, FED hay Cục Dự trữ Liên bang là Ngân hàng Trung ương Mỹ, thành lập ngày 23 tháng 12 năm 1913 với mục đích duy trì một chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn và ổn định cho nước Mỹ. Sau đó, nếu Mỹ mua trái phiếu quốc gia thì cung tiền đô la sẽ tăng lên. Nếu giá trị đồng đô la giảm, Mỹ sẽ tăng xuất khẩu sang những nước. Từ đó chuyển đổi gánh nặng của Mỹ ra toàn thế giới. Nếu vậy thì đất nước nào cũng sẽ bị thiệt hại. Điều đáng sợ hơn là trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, đồng đô la đã làm biến mất các ngân hàng và tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Cha nghĩ rằng giá trị của tiền sẽ tiếp tục giảm. Đây là lý do tại sao ta phải đầu tư vào những tài sản an toàn không thay đổi giá trị. Từ bây giờ, con phải học cách đầu tư vào những tài sản an toàn như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vàng bạc. Hy vọng con có thể hiểu rõ đặc tính của tiền và nhận ra tài sản an toàn là gì. Cha sẽ kết thúc bài viết này bằng một lời nói lạnh lùng nhưng đầy lý trí. Tôi không quan tâm ai sẽ trở thành vua, miễn là tôi có thể kiểm soát quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia. Thế giới mà quyền phát hành tiền tệ bị chi phối bởi một vài người chính là thế giới chủ nghĩa tư bản tài chính. Nói cách khác, giá trị của tiền tệ sẽ tự biến động theo lượng tiền tệ. Trong xã hội tư bản tài chính này, ta phải có kiến thức kinh tế để hiểu rõ mối tương quan giữa tiền tệ và kinh tế. Sẽ rất khó để tồn tại nếu không có kiến thức kinh tế đó. Con trai à!